Chương 872, tình thế nghiêm trọng. Đi theo thiếu nữ váy đỏ vào trong khu bằng hộ. Mưa lớn vài ngày liền, hoàng hôn ngày hôm qua mới ngừng, buổi sáng trong ngõ lầy lội không chỗ đứng, chỗ nào cũng là bùn. Nước đọng cũng không nhiều, đi vào, giày da, ống quần đều dính bùn, thiếu nữ váy đỏ thì có xe đạp, chân không cần chạm đất, chỉ là phải vén gáy cao đến đầu gối, lộ ra đôi cẳng chân trắng trẻo, cũng bị dính chút bùn đất. Một số nhà có nền thấp đều bị nước tràn vào. Đi vào ngõ, còn thấy có người đứng ở trong nhà cầm chậu múc nước hắt ra ngoài. Thiếu nữ váy đỏ dừng lại trước cửa một căn nhà, dè dặt bước chân tránh bùn đi qua, quay đầu lại nói với Trương Khác, Hứa Hồng Bá, may là đêm qua hết mưa, bằng không thì trong nhà cũng bị nước tràn vào. Trương Khác ngẩng đầu nhìn bầu trời, buổi sáng chỉ là mây mỏng, nhìn không thấy dấu hiệu trời muốn đổ mưa lớn. Ông ơi, có khách tới tìm này. Thiếu nữ vóc dáng cao ráo, đi giày cao gót, còn phải hơi cúi đầu xuống mới có thể tránh chạm phải cạnh cửa để đi vào trong phòng. Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá ở ngoài cửa chờ chốc lát, không nghe thấy trong phòng có tiếng đáp lại, nhưng từ trong cổng tò vò sát vách đi ra một phụ nữ trung niên béo lùn cột tạp dề, tay cầm khăn lau. Bà ta nhìn Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá, lại nhìn Trương Khác thêm vài lần, mới hô, Văn Lệ, nhà cháu có khách này, cậu thanh niên đẹp trai có phải là cậu sinh viên lần trước cháu nói vào xưởng chế tương không? Cũng đẹp trai thật đấy, thiếu nữ váy đỏ đi ra, không dám nhìn Trương Khác, hờn dỗi, thím nói bậy gì vậy, họ là khách của Gia Gia. Gia Gia cháu đâu rồi, xưởng trưởng Hình dẫn người đi ra bờ đê rồi, phụ nữ trung niên quay đầu lại nhìn Trương Khác rồi hạ giọng nói, có phải lại đổi đối tượng rồi không? Ừm, người này tốt, tuấn tú, khí chất cũng tốt, nghe thím, chọn người này đi, tuy nói hạ giọng, nhưng vẫn vang hơn cả giọng bình thường của Trương Khác. Trương Khác thì mắt điếc tai ngơ đánh giá khu bằng hộ, thiếu nữ đỏ mặt, không để ý tới phụ nữ trung niên nữa, bèn nói với hai người Trương Khác, tôi dẫn hai người đi ra đê, rồi cô ngồi lên xe đi ra khu bằng hộ từ một cửa khác, đợi đến đoạn đường nhựa rồi cô mới dừng lại chờ Trương Khác, Hứa Hồng Bá, rồi lại cùng nhau đẩy xe đi lên đê, cách đê hơi xa nhìn thấy một nhóm người đang đứng trên đê. Hứa Hồng Bá chỉ vào một ông già tóc bạc đứng ở giữa, nói cho Trương Khác, người đó chính là xưởng trưởng Hình. Hình Kiến Quốc, Trương Khác ngẩn người, Hình Kiến Quốc năm 91 về hưu, ít nhất cũng phải 6768 tuổi, sao lại tên là Hình Kiến Quốc, Kiến Quốc, Kiến Quân, Ái Quốc, Vệ Hồng, các tên này không phải là kết quả sau dựng nước sao, nhưng thiếu nữ váy đỏ lại nhìn ra nghi hoặc trong mắt Trương Khác, cô nói, ông tôi trước giải phóng là học trò ở trong xưởng, không có đại danh. Sau giải phóng mới đặt tên cho mình như vậy? Ba tôi tên Hình Ái Quốc, chú ba tôi tên Hình Kiến Quân. Người khác khi nghe tên còn tưởng rằng họ là ba anh em đấy. Thiếu nữ váy đỏ mang theo chút e thẹn bật cười, dừng xe đạp ở dưới đê rồi dẫn Trương Khác, Hứa Hồng Bá leo lên đê. Ông ơi, có khách tới tìm, cháu dẫn lên đê giúp ông đây. Hình Kiến Quốc quay đầu lại nhìn thoáng qua, từ xa thấy là Hứa Hồng Bá thì phất tay. A, là ông à, hôm nay không rảnh mà đánh với ông hai ván. Ông chạy lên đê uổng công rồi, tôi cũng đi dạo thôi. Hứa Hồng Bá phất tay nói, không có việc gì. Ông cứ làm việc của mình đi. Trương Khác ở dưới đê nhìn thấy Hình Kiến Quốc cùng hai người trung niên đang tranh chấp cái gì. Khi leo lên đê y mới nghe rõ Hình Kiến Quốc lớn giọng nói cái gì. Phòng lục năm nay, các anh không thể có lệ qua loa. Hôm qua đã tạnh mưa, tôi điều từ trong xưởng 10 cái máy bơm cho ông bơm nước. Nước đọng ở góc phía đông bắc buổi sáng tôi đi xem qua, đã giải quyết hết. Lão Hình, ông còn muốn thế nào nữa? Người trung niên mặc tây trang có vẻ không nhịn được, nhưng còn cố gắng giải thích. Úng ngập là khu bằng hộ, các anh làm quan thì có gì mà đau lòng. Nếu không phải tôi gọi điện thoại cho phó tỉnh trưởng Lưu, có thể điều 10 máy bơm qua đây cho chúng ta dùng không? Mà ngày hôm nay tôi gọi anh cùng chủ tịch Tống qua đây không phải vì chuyện này, ngày hôm qua nước sông đã ngập bãi đá dưới chân chúng ta. Các anh không lo lắng lũ năm nay sẽ nghiêm trọng hơn so với năm rồi sao? Thiếu nữ váy đỏ sợ hai người Trương Khác không nhận ra, bèn nhỏ giọng giới thiệu, đó là giám đốc Hậu của chúng tôi. Thấy ông cùng lãnh đạo của công ty ở trên đê cãi nhau, trong lòng cô hơi lo. Trương Khác vẫn biết mấy cao tầng của giấy thần hy, người trung niên tây trang bụng phệ là Hậu Tính Đạt, phó tổng giám đốc của giấy thần hy. Còn có một người Trương Khác không nhận ra, Hứa Hồng Bá giới thiệu nói là Tống Tổ Đức, chủ tịch công hội của giấy thần hy. Hôm qua nước không phải là rút xuống rồi sao? Mà đoạn đê này năm 94 nhà mày đã bỏ vốn gia cố qua. Đừng nói 50 năm không thấy. Dù là một trận mưa to trăm năm cũng không dễ gặp, đê vẫn có thể đứng vững, cho dù nước sông muốn tràn qua bờ đê, chúng ta không phải đã chuẩn bị đủ bao cát, các vật tư phòng lụt rồi sao? Công nhân trong xưởng sống ở gần đây, cho dù nửa đêm cũng có thể kéo một nhóm người đi ra đây. Ông đừng làm phiền giám đốc Hậu nữa, có vấn đề gì thì cứ thương lượng với tôi. Tống Tổ Đức, cái miệng thối của anh chỉ biết liếm mông người ta thôi sao, thương lượng với anh thì có tác dụng mẹ gì? Hình Kiến Quốc cổ họng to, tiếng nói như sấm, lời của ông ta làm cho sắc mặt Tống Tổ Đức lúc đen lúc trắng. Hình Kiến Quốc thì cứ tóm lấy Hậu Tín Đạt không tha, xưởng giấy bỏ vốn gia cố đoạn đê dài bao nhiêu. Đừng cho là tôi đã về hưu thì cái gì cũng không biết. Các anh lừa người khác, đừng tưởng rằng có thể lừa được tôi. Bỏ 4 triệu gia cố 2 km, thực tế chỉ gia cố một đoạn ở xưởng mới, chỉ dài hơn 1 km, còn tuyên truyền ra bên ngoài là 2 km. Phó tỉnh trưởng Lưu qua đây, cảm thấy 2 km đê gia cố này không đủ an toàn, các anh liền biến xóa 2 viết thành 4 báo lên. Lão Hình, việc không có chứng cứ đừng nói mò. Hậu Tín Đạt nhăn mày, trên mặt đã thấy rõ bực mình. Hắn nghiêng đầu đảo mắt qua Trương Khác, Hứa Hồng Bá, lại nhìn thiếu nữ váy đỏ. Nội bộ chúng ta cũng biết đê gia cố là 2 km, cho dù trong tỉnh báo 4 km, đó cũng là chuyện trên mặt mũi. Sau đó Phó tỉnh trưởng Lưu đã biết, và nhà máy tiếp thu phê bình. Sau đó Phó tỉnh trưởng Lưu cũng thông cảm cho chỗ khó xử của nhà máy. Trên thực tế, ngoài 2 km cũng không phải phạm vi của xưởng giấy, vì sao còn muốn xưởng giấy móc ra 4 triệu gia cố đoạn đê cho xưởng tơ tằm và xưởng dệt. Hậu Tín Đạt thấy Hình Kiến Quốc còn muốn dây dưa, nói năng đã trở nên nghiêm khắc. Lão Hình, ông đã lui xuống 7-8 năm rồi, hiện tại xưởng giấy là tôi phụ trách công tác phòng lụt, muốn đưa ra vấn đề gì, tôi gánh. Nói xong vứt Hình Kiến Quốc trên bờ đê, nghênh ngang bỏ đi. Chương 873, Mỹ Nhân cứu anh hùng. Gánh cái mẹ gì? Hình Kiến Quốc nhìn Hậu Tín Đạt nghênh ngang bỏ đi, chửi ầm lên. Các người làm quan lúc nào không phải là đem cước đá chụp lên đầu người khác, lúc nào giữ lại cho mình ăn chưa? Thiếu nữ váy đỏ cười, thè lưỡi, ông tôi nổi danh là Hình đại pháo của xưởng giấy, cái miệng của ông không biết đã đắc tội bao nhiêu người rồi. Trương Khác cũng có phần lo lắng nhìn dòng nước đục ngầu dưới đê, những người này chỉ biết kiếm tiền, thật sự xảy ra vấn đề gì thì sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. Hình Kiến Quốc tức giận bất bình đi đến chỗ nhóm Hứa Hồng Bá, hôm nay lại sắp mưa to, thật xin lỗi. Không có tâm tư đánh vài ván với ông, nhìn Trương Khác, ông ta nghĩ thầm là thanh niên Hứa Hồng Bá dẫn đến, cũng không có tâm tư hỏi thanh niên này là ai. Dự báo thời tiết nói ngày hôm nay còn có thể có mưa to, hiện tại là mây nhẹ, tuy nhiên thời tiết thay đổi cũng mau. Hứa Hồng Bá phụ họa một câu, năm nay tình hình lũ các nơi đều rất nghiêm trọng, tình huống của Hồ Kim Sơn càng nghiêm trọng. Hồ Kim Sơn những năm gần đây, đại lượng bãi bùn quanh hồ đều bị bơm lên đồng ruộng, có dùng xây nhà xưởng. Xưởng giấy thuê một khu bãi bùn lớn để trồng xây, nói là làm chuẩn bị cho hạng mục bột giấy sau này. Những cái này trên thực tế sẽ khiến năng lực trữ nước lũ của Hồ Kim Sơn giảm đi trên diện rộng. Hình Kiến Quốc lo lắng nói, Hứa Hồng Bá thấy vẻ mặt Trương Khác hơi nghi hoặc mới giải thích. Trước khi xưởng giấy chưa thành lập, xưởng trưởng Hình tham gia công tác phòng lụt của khu vực này. Sau khi xưởng giấy thành lập, xưởng trưởng Hình còn phụ trách công tác phòng lụt một đoạn thời gian. Trương Khác gật đầu. Thảo nào lão nhân này quen thuộc với công tác phòng lụt như vậy, trên mặt Hình Kiến Quốc không giấu nổi lo lắng nói, sông Ẩm Mã là đường rút lũ chủ yếu của Hồ Kim Sơn, nhưng công tác thanh lọc của thủy đạo sông Ẩm Mã nhiều năm đều chỉ biểu hiện trên mặt ngoài. Tình huống ứ động của sông Ẩm Mã rất nghiêm trọng, năng lực rút lũ của sông Ẩm Mã đã giảm xuống trên diện rộng, nếu tiếp tục đổ mưa lớn, nước không rút được, chỉ sợ sẽ xảy ra hiện tượng úng ngập nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này Hứa Hồng Bá ở lại Kim Sơn, mặc dù không trực tiếp đứng ra tham dự đàm phán tịnh cấu, nhưng có ở phía sau màn nắm rõ chút tình huống. Ông nói, mấy ngày trước vẫn luôn mưa to, cảm thấy công tác phòng lụt của sông Ẩm Mã hơi phiêu, xưởng trưởng Hình là người biết rõ. Nói chuyện với ông ấy mấy ngày, chuyện khác cũng có chút sao nhãng. Trương Khác xoay người nhìn lại, phía sau đê ngoại trừ nhà xưởng, còn có khu sinh hoạt của gần 2 vạn công nhân viên và gia thuộc. Trên lịch sử đã từng xảy ra ở đây, toàn lưu vực Tiểu Giang vào mùa hạ năm 98 tổng cộng hình thành 9 đỉnh lũ lớn, mực nước của lưu vực Tiểu Giang cũng thủy chung bảo trì mức cao trên lịch sử. Nước của Hồ Kim Sơn tóm lại phải mượn sông Ẩm Mã Đế rút nước đến Tiểu Giang, mực nước Tiểu Giang duy trì ở mức cao, cũng làm suy yếu đi năng lực rút lũ của sông Ẩm Mã. Khi tới đỉnh lũ, nếu không thể kịp thời chặn nước, thậm chí sẽ xảy ra hiện tượng hồng thủy chảy ngược. Điều then chốt nhất, bất kể là Chu Cẩn Du hay là Triệu Hữu Luân, dù là Lương Vĩ Pháp vừa mới điều tới Kim Sơn, đều không biết gì đối với công tác phòng lụt của Kim Sơn, chỉ sợ bọn họ không dám coi trọng. Trương Khắc nghĩ đến hôm nay mời Triệu Hữu Luân đến khách sạn Thấm Viên gặp mặt, dẫn Hình Kiến Quốc đi gặp Triệu Hữu Luân có thể sẽ có sở trợ giúp. Đang muốn mở miệng nói với Hình Kiến Quốc thì chợt nghe Hình Kiến Quốc nói với thiếu nữ váy đỏ, này này này, bánh trôi, nước bên đó chảy xiết, cháu chạy tới bên đó làm cái gì? Thiếu nữ váy đỏ đứng ở bậc thang mọc đầy rêu xanh, nghe Hình Kiến Quốc lớn tiếng nói thì giật mình, bị trượt chân. Sao sao sao? Thiếu nữ váy đỏ đang không người bên thềm đá cởi giày xăng đăng thủy tinh, thò cẳng chân trắng nõn vào trong nước, chợt nghe ông mình lớn tiếng nói thì mũi chân điểm lên bậc thềm đá đầy rêu xanh bị trượt chân, trọng tâm bất ổn, lão đảo muốn ngã vào trong nước. Cô sợ quá hét toáng lên, Trương Khắc chỉ cách thiếu nữ khoảng cách hai lần chiều dài cánh tay, bước chân tới kịp thời đưa tay nắm lấy thiếu nữ, nhưng không nghĩ đến thiếu nữ đã ổn định lại trọng tâm, trong hoảng loạn hơi kéo mạnh tay, dưới chân Trương Khắc đạp phải bùn, thân thể khống chế không được trượt thẳng xuống, vẫn là thiếu nữ vô ý thức nắm lấy cổ tay y, giúp Trương Khắc hoảng lại, kịp thời nắm lấy mép đê, không có bị rớt cả người vào trong nước, nhưng hơn nửa người bị nhúng vào nước, Trương Khắc chật vật bơi vào bờ, quần cùng áo sơ mi ngắn tay bị ướt dính hết lên người, y vội vàng lấy điện thoại di động tắt máy tháo pin ra. Tính năng không thấm nước của điện thoại di động cao đoan của Cẩm Hồ vẫn chưa phải rất lý tưởng, thiếu nữ hoảng loạn nhảy lên đê, cô không có chuyện gì, còn kéo giúp Trương Khắc bò lên đê. Nhìn dáng dấp chật vật của Trương Khắc, cô hổ thẹn, lúng túng nói, chân tôi dính bùn, định thò xuống nước rửa, cô vén váy lên, lộ ra cẳng chân trắng trẻo cho Trương Khắc nhìn, cẳng chân cùng đầu gối bị dính vài giọt bùn, là bị bắn vào khi đi qua khu bằng hộ. May mà đây là thượng du thoát nước bẩn của xưởng giấy, nước mặc dù hơi đục, nhưng cũng sẽ không khiến người quá khó chịu, Trương Khắc chỉ có thể cười khổ, còn phải cảm ơn cô đã kéo tôi lên. Thiếu nữ đỏ mặt, nhìn bộ dạng Trương Khắc ướt nhem chật vật, cũng không biết phải làm cái gì mới tốt, người ướt hết rồi, đến nhà tôi thay đồ khác đi. Bộ đồ này cởi ra để bánh trôi giặt cho, Hình Kiến Quốc quay đầu lại trừng mắt với cháu gái, lên giọng dạy bảo, không có việc đứng cạnh sông làm gì, nếu không phải ông nói lớn tiếng, cháu có bị sợ rơi xuống nước không? Thiếu nữ Hình Văn Lệ có vẻ không sợ ông mình, cũng phùng má lên tranh luận, đột nhiên cô thấy khuỷu tay Trương Khắc có vết máu, mới giật mình khẽ thốt lên, a, chảy máu rồi, Trương Khắc giơ tay lên nhìn, đã bị rách da. Nếu không phải được nhắc nhở, y cũng không cảm giác được đau, lúc này lại cảm thấy đau rát. Hứa Hồng Bá nhìn thoáng qua, nói, về khách sạn bôi chút thuốc đỏ là được. Trương Khắc lau khô pin rồi bỏ vào điện thoại di động, khởi động máy báo cho Phó Tuấn lái xe đến bên này đón y. Điện thoại của Trương Khắc vô cớ tắt đi, bên kia Phó Tuấn cũng biết, nên đang lái xe chạy về bên này rồi. Xưởng trưởng Hình, vừa mới nghe ông nói tình hình phòng lục của Hồ Kim Sơn ngày hôm nay rất nghiêm trọng. Trương Khắc nói với Hình Kiến Quốc, tôi cùng với thầy Hứa đang ở khách sạn Thấm Viên bờ bên kia sông, một lát nữa sẽ có xe đón chúng tôi. Thị trưởng Triệu Hữu Luân buổi trưa sẽ đến khách sạn Thấm Viên. Về công tác phòng lục, ông xem có thể đi theo chúng tôi rồi phản ánh mấy vấn đề này với thị trưởng Triệu được không? Chương 874, ngay mặt chỉ trích. Chỉ chờ khoảng 3 phút, nhóm Phó Tuấn liền lái xe chạy qua. Hình Kiến Quốc vốn nửa ngờ nửa tin đối với lời nói của Trương Khắc, Hứa Hồng Bá cũng chỉ là bạn chơi cờ trong khoảng thời gian này mà thôi, đột nhiên nói muốn dẫn ông đi tìm thị trưởng của thành phố, Kim Sơn. Ai cũng sẽ hoài nghi, khi thấy được hai chiếc xe Việt giả đậu ở dưới đê, Hình Kiến Quốc liền cảm thấy có chút vấn đề có thể nói một chút với Triệu Hữu Luân, so ra còn tốt hơn đám Vương Bác ở xưởng giấy. Thanh niên tướng mạo anh Tuấn trước mắt ăn mặc bất phàm, Hình Văn Lệ sớm đã để ý thấy, nào có thiếu nữ không hoài xuân. Thấy được thanh niên anh Tuấn, cử chỉ văn nhã, ai cũng sẽ nhịn không được nhìn thêm vài lần. Cô vừa mới điều vào phòng làm việc xưởng trưởng làm thư ký, thấy lãnh đạo trong xưởng rất hay đổi điện thoại di động, không còn ai dùng điện thoại di động cũ. Cô xem qua điện thoại di động rất nhiều người khoe khoang nhưng còn xa mới đẹp và khác biệt bằng chiếc điện thoại di động của Trương Khắc. Màn hình điện thoại di động vàng nhạt sáng bóng, hình như càng trong sáng hơn so với màn hình điện thoại di động bình thường. Mặt sau còn phủ một tầng thuộc da nâu, cô cũng chưa nghe nói qua còn có điện thoại di động thuộc da bên ngoài. Loại xe Việt giả này cô cũng từng nghe nói. Không khỏi có tâm tư khác nhìn Trương Khắc, nghĩ thầm, anh ta tới cùng có địa vị gì, khí trời mùa hạ hay thay đổi, khi qua cầu nổi gió, chạy tới Thấm Viên, bầu trời chợt tối đen, mây đen tụ tập trên đỉnh đầu, tầng mây rất thấp, hình như đứng trên nóc nhà đưa tay là có thể bắt được, Triệu Hữu Luân sớm chạy tới khách sạn Thấm Viên trước một bước. Trương Khắc toàn thân ướt đẫm, bộ dạng nhếch nhác bị hắn thấy được. Trương Khắc mời Hứa Hồng Bá giới thiệu Hình Kiến Quốc cho Triệu Hữu Luân làm quen, còn y vào phòng tắm thay quần áo. Ngày hôm nay là anh hùng cứu mỹ nhân, hay là anh hùng được mỹ nhân cứu? Địch Đăng Thanh để Trương Khắc nâng cánh tay lên, rồi cô dè dặt bôi thuốc đỏ chỗ tay bị trầy da cho y, nhịn không được muốn châm biếm y vài câu. Cô thấy được thiếu nữ váy đỏ xinh xắn đạp xe qua đây, nhục không chịu được, may là không để con gái nhảy xuống nước cứu tôi, bằng không thì cũng không có mặt mũi trở về gặp mọi người rồi. Trương Khắc cười nói chuyện với Địch Đăng Thanh, cổ tay bị ngón tay hơi lạnh lạnh của Địch Đăng Thanh nhắc lên. Nhìn cô nghiêm túc bôi thuốc đỏ, chỉ nhìn đôi lông mi cong cong cùng sống mũi đẹp. Đương nhiên cũng có thể thấy được khe vú hơi lộ ra trong cổ áo rủ xuống, nên giao cả việc bôi thuốc cho cô bé đó làm đi. Địch Đăng Thanh cười nói, thấy Trương Khắc nâng cánh tay lên lộ ra xương sườn dưới nách, cô chọc ngón tay lành lạnh vào đó, gầy như que củi. Trương Khắc bị nhục tay run run, cổ tay khẽ quẹt qua gương mặt Địch Đăng Thanh, hơi lạnh, đàn hồi mịn màng. Y muốn đưa tay sờ một chút, nghiêng đầu, vừa lúc Địch Đăng Thanh ngẩng đầu nhìn y, bốn mắt nhìn nhau, Trương Khắc chột dạ không dám hạ thủ, chỉ phải vội vàng giơ tay cao lên, lại để Địch Đăng Thanh cầm băng gạc hút khô thuốc đỏ, tay giơ qua đỉnh đầu, nếu dưới nách không lộ ra xương sườn thì quá béo rồi. Tôi sẽ không để cho bản thân béo như vậy đâu, đang nói chuyện, Phó Tuấn đưa tới một chiếc áo sơ mi tay dài. Trương Khắc mặc vào, vén tay áo lên, vừa lúc có thể che khuất vết thương nơi khuỷu tay, gió rất lớn, lọt qua khe ngói thổi vào. Có vài gian phòng không kịp đóng cửa sổ, xích sắt bị thổi tung mở toang ra, nghe thấy tiếng bang bang, còn có tiếng vỡ thủy tinh truyền đến. Trương Khắc ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời. Xem tình hình thì mưa lập tức sẽ kéo tới. Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh đi về hướng phòng yến hội. Giọng Hình Kiến Quốc rất lớn, đi trên hành lang đã nghe thấy. Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh cũng không cần nhân viên dẫn đường, theo thanh âm là có thể tìm được bọn họ. Hứa Hồng Bá, Đàm Thiên, Trương Dịch đi cùng với Triệu Hữu Luân nghe Hình Kiến Quốc nói tình hình lũ ở Hồ Kim Sơn và sông Ẩm Mã. Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh đẩy cửa đi vào. Cơn mưa to đổ xuống, giọt mưa rơi vào mái ngói, vang lên tiếng lộc độc. Xưởng trưởng Hình, tình hình lũ năm nay thật nghiêm trọng như thế sao? Triệu Hữu Luân sắc mặt ngưng trọng. Tôi và Bí Thư Chu hai lần nghe báo cáo công tác của bộ môn phòng lục thành phố, phán đoán của họ có lạc quan hơn, cụ thể nghiêm trọng thế nào thì còn phải nhìn ông trời. Tôi cũng không có cách nào đưa cái đầu của mình để bảo đảm cho thị trưởng Triệu, thấy sắc mặt Triệu Hữu Luân ngưng trọng, ánh mắt có vẻ nghi ngờ. Hình Kiến Quốc chỉ tưởng là Triệu Hữu Luân cho rằng ông đang bắn tiếng đe dọa. Người khác vừa lo lắng, giọng thì lớn, ngôn ngữ cũng trở nên thô tục. Cũng không quản Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh xuất hiện tại cửa, thông thường thì ngày 10 tháng 7 Kim Sơn có thể ra mai. Trước khi ra mai nếu như ông trời không rơi một hạt mưa, vậy đương nhiên lũ định kỳ cái mẹ gì cũng không có. Hôm nay là ngày 5 tháng 7, nếu như còn tiếp tục mưa to 3-4 ngày như buổi sáng ngày hôm qua, vậy sẽ có khảo nghiệm đối với công tác phòng lục của sông Ẩm Mã cùng Hồ Kim Sơn. Nhưng ngày hôm qua tôi nghe dự báo thời tiết của Đài Trung ương nói năm nay khu vực Hoa Đông sẽ ra mai chậm hơn năm rồi. Hơn nữa lượng mưa bão mang đến càng lớn, càng mạnh hơn năm rồi, người phía dưới làm công tác đều giấu trên không giấu dưới. Thị trưởng Triệu Anh vừa đến Kim Sơn, trước đây cũng chưa công tác qua tại Kim Sơn. Vấn đề vi quy vi pháp này có một số người đã kiếm được lợi ích, sao họ lại chủ động phản ánh cho anh biết được. Hình Văn Lệ đứng phía sau Hình Kiến Quốc cảm thấy ông mình nói quá không chú ý ảnh hưởng. Lặng lẽ kéo áo ông, bảo ông nói chú ý trường hợp hơn. Địch Đăng Thanh đứng ở cửa dựa sát vào bên tai Trương Khắc nhẹ giọng cười. Ông già này cũng thú vị thật. Trương Khắc biết cô là đang nói Hình Kiến Quốc nói tục, lại không nể mặt Triệu Hữu Luân chút nào. Rất khó tưởng tượng trước đó ông ta làm qua xưởng trưởng của phân xưởng giấy Thần Hy. Y nhe răng mỉm cười. Hình Văn Lệ quay đầu lại vừa lúc thấy được Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh đang có cử chỉ thân mật. Trong lòng cô nhói đau, rồi lại đành phải thừa nhận. Người phụ nữ bên cạnh Trương Khắc quả thật rất quyến rũ, tuy nói mình ở trong xưởng rất được tiểu thanh niên hoan nghênh, nhưng ở trước mặt một người phụ nữ quyến rũ như vậy, cô vẫn nhịn không được sẽ tự ti mặc cảm, để người ta ngay mặt chỉ trích không có kinh nghiệm đối với công tác phòng lục, bị người bên dưới gạt. Triệu Hữu Luân thật là có chút xấu hổ, nhưng người là Trương Khắc giới thiệu cho hắn quen, lại nói cũng là muốn bù đắp gốc chết trong công tác của hắn, Triệu Hữu Luân vẫn có chút độ lượng, sắc mặt hắn không quá khó coi. Triệu Hữu Luân thấy được Trương Khắc đi vào, liền đứng lên, Khắc thiếu gia, cậu cũng cảm thấy tình hình lũ năm nay của Hồ Kim Sơn rất nghiêm trọng sao, hắn cho rằng buổi trưa Trương Khắc tìm hắn qua đây chính là vì việc này, tình hình lũ nghiêm trọng hay không, tôi không thể đưa ra phán đoán. tôi là. Nghe tiếng mưa đổ xuống mái ngói, Trương Khắc nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ, giống như một bức rèm che màu trắng. Y cùng Địch Đăng Thanh đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn, nói, tôi mời thị trưởng Triệu qua đây là vì chuyện khác. Chỉ là chuyện có vội có hoãn, cho nên mới để xưởng trưởng Hình phản ánh vấn đề với thị trưởng Triệu trước. Tôi dẫn Trương Khắc đi gặp xưởng trưởng Hình. Hứa Hồng Bá nói, công tác phòng lục có thể nghe nhiều ý kiến của các phương hơn, nó luôn luôn hữu ích. Chương 875, bánh trôi bị tai bay vạ gió. Triệu Hữu Luân cau mày, hắn cũng rất rõ ràng công tác phòng lục qua loa không được. Hắn nghiêng đầu phân phó thư ký, anh lập tức liên hệ ban chỉ huy phòng lục thành phố, buổi chiều tôi muốn họ ở chỗ này báo cáo với tôi về công tác phòng lục. Người phụ trách công tác phòng lục của giấy thần hy, anh đơn độc liên hệ một chút, mặt khác, anh liên hệ một chút với Học viện Thủy Lợi, xem có thể mời được hai chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ công tác phòng lục trong thành phố một chút được không? Trong thành phố phái xe đi đón, lúc này hắn mới nghiêm mặt nói với Hình Kiến Quốc, xưởng trưởng Hình, có thể vạch ra chỗ thiếu sót trong công tác của tôi đặc biệt cảm tạ. Buổi chiều tôi có thể mời xưởng trưởng Hình ở lại làm tham mưu cho tôi được không? Hậu Tính Đạt, Phó Tổng Giám đốc Giấy Thần Hy nhận được thông tri bảo hắn tới khách sạn Thấm Viên tham gia hội nghị công tác phòng lục. Trong lòng hắn rất không tình nguyện, Thần Hy là xí nghiệp thuộc tỉnh cấp phó sở, bình thường không liên quan gì tới trong thành phố Kim Sơn. Tuy nhiên công tác phòng lục ven bờ của sông Ẩm Mã lại thuộc về thành phố. Kim Sơn thống nhất điều hành. Mưa xối xả, ban ngày mà như trời đã vào đêm. Hậu Tính Đạt cũng không biết hội nghị công tác phòng lục lần này do Triệu Hữu Luân đích thân chủ trì, toàn bộ người đứng đầu của các bộ môn tương quan đều được gọi qua. Hắn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên đỉnh xe, ở trong xe mắng chửi, mẹ thằng nào ăn no rảnh rỗi quá. Qua 4-5 ngày nữa thì ra mai rồi, thời tiết chó chết này còn bắt người khác đi học, xưởng giấy gây ra phong ba lớn như vậy, không biết trong tỉnh sẽ giải quyết ra sao. Hắn cùng người khác rất có ăn ý mà dùng tư thái phóng túng đối với công nhân viên. Ngoại trừ cán bộ trung tầng, phó tổng giám đốc trở lên, mọi người đều mượn cớ ra ngoài. Buổi trưa hắn vừa mới chạy về thành phố hẹn người ta chơi mạt trượt, lại vội vàng trong cơn mưa lớn thế này đến Đông Ngoại Thành tham gia hội nghị phòng lục, tự nhiên một bụng oán hận. Xe đậu ở bãi đổ xe trước Thấm Viên, từ bãi đổ xe đến cửa phòng còn có một đoạn đường ngắn. Hậu Tính Đạt cùng tài xế cũng không mang dù, phải chạy ào vào đại sảnh, áo sơ mi trên người bị ướt sượt, Hậu Tính Đạt cười với người quen rồi ngồi vào bàn. Chợt thấy Hình Kiến Quốc đứng ở trong phòng hội nghị, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, mày cau lại, cảnh giác nhìn Hình Kiến Quốc chằm chằm, sao ông lại ở đây? Buổi trưa thị trưởng Triệu dùng cơm tại khách sạn Thấm Viên, có một số tình huống, vừa lúc tôi có thể phản ánh với thị trưởng Triệu một chút. Hình Kiến Quốc lại không hề sợ ánh mắt âm trầm của Hậu Tính Đạt, cũng vì ông nói lung tung làm chúng tôi phải đội mưa chạy tới đây. Ông ăn no rảnh rỗi quá hả? Hậu Tính Đạt lạnh giọng quở mắng. Khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm Hình Kiến Quốc. Tôi cảnh cáo ông ăn no rảnh rỗi đừng có mà nói bậy. Nói sai nói cái gì, ông phải chịu trách nhiệm, tôi cũng đội mưa chạy qua đây. Anh có ý kiến gì? Lương Vĩ Pháp đi ra phòng hội nghị, vừa lúc nghe được Hậu Tính Đạt nói lời không hay với Hình Kiến Quốc, hắn chỉ vào mặt Hậu Tính Đạt. Hết cầm ra bên ngoài, không chút khách khí dạy bảo, anh ra bên ngoài đứng đi, thông tri Tống Cảnh Bình qua tới tham gia hội nghị, công tác phòng lục của xưởng giấy, Tống Cảnh Bình là xưởng trưởng, phải gánh vác tổng trách nhiệm. Hậu Tính Đạt chỉ coi như Triệu Hữu Luân đứng ra chủ trì hội nghị, đâu nghĩ tới phó bí thư trưởng tỉnh ủy Lương Vĩ Pháp đột nhiên đứng ở phía sau. Ba hồn sợ hãi rất mất hai hồn, sắc mặt tái mét, thấy Lương Vĩ Pháp chỉ tay vào mặt mình, nhịn không được người run lên, không dám phản bác một câu. Chỉ phải xám xịt đi ra ngoài phòng hội nghị, gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Tống Cảnh Bình báo hắn tới tham gia hội nghị. Gọi điện thoại rồi, hắn cũng không dám đi, Lương Vĩ Pháp phát tác xong, phòng hội nghị nhất thời rơi vào an tĩnh. Không ai dám hé răng gì nữa, lúc này Lương Vĩ Pháp mới nghiêng đầu nói với Triệu Hữu Luân bên cạnh, công tác phòng lục của Hồ Kim Sơn, sông Ẩm Mã vẫn lấy trong thành phố là chủ. Tôi cùng với người phụ trách bộ môn phòng lục tỉnh chạy tới dự thính. Tổ đàm phán giấy thần hy bị hơn 1000 công nhân viên vây đánh, dẫn đến 3 nhân viên cẩm hồ bị thương nặng, tỉnh ủy lại dự định 3 phải. Đàm phán tịnh cấu thần hy tự nhiên phải dừng lại, không thể tiếp tục. Dưới loại tình hình này, Lương Vĩ Pháp đương nhiên không có lý do gì gặp mặt Trương Khắc. Hắn nhận được điện thoại của Triệu Hữu Luân, đến Thấm Viên là dự họp hội nghị công tác phòng lục khẩn cấp. Kim Sơn có hồ Kim Sơn phương viên 600 dặm phía nam thành phố, điều tiết mực nước trong vùng. mà địa thế lại tự nhiên nghiêng về thành phố kiến nghiệp phương Bắc. 30 năm nay không có trận lũ nào quá nghiêm trọng, đối với công tác phòng lụt cũng chưa nói tới hết sức coi trọng. Rất nhiều địa phương quốc nội trước năm 98 đối với công tác phòng lụt, phòng thiên tai cũng không rất coi trọng. Cũng không có thực hiện chế độ người đứng đầu phụ trách công tác phòng lụt của thành phố. Kim Sơn vẫn do thị trưởng Triệu Hữu Luân đảm đương tổng chỉ huy. Tuy nhiên công tác phòng lụt của thành phố, Kim Sơn lại là một bộ phận của công tác phòng lụt tỉnh. Lương Vĩ Pháp dự thính hội nghị nhưng lại có một lý do thỏa đáng. Lương Vĩ Pháp chạy tới khách sạn Thấm Viên, mới biết ngoại trừ tình hình lũ, buổi trưa Trương Khắc lại cùng Triệu Hữu Luân đề cập tới việc chiêu thương dẫn tư. Việc tham gia chiêu thương dẫn tư đặc biệt lần này, công tác chuẩn bị của giai đoạn trước cũng có thể đồng thời khai triển, nhưng không thể làm lỡ công tác phòng lụt. Biết tin tức này, Lương Vĩ Pháp cũng không cần phải gặp Trương Khắc gấp, trước tiên tham gia hội nghị công tác phòng lụt lại nói, công tác phòng lụt quả thật phải coi trọng. Hình Văn Lệ đứng ở ngoài cửa phòng họp, thấy được trong phòng hội nghị im ắng không tiếng động, thấy Hậu Tín Đạt như chó nhà có tang lo lắng đứng ở ngoài cửa, mắt hướng vào trong phòng hội nghị. Cô thè lưỡi, quay đầu lại đi về chỗ khác, gió thổi mưa bay vào trong hành lang, Hình Văn Lệ nhảy tới phía sau hành lang cản gió, thiếu chút nữa va phải Địch Đăng Thanh từ Nguyệt Môn đi tới. A, gì mà chạy tới chạy lui? Hội nghị bắt đầu chưa? Địch Đăng Thanh hỏi. Tỉnh trưởng Lương, thị trưởng Triệu Triệu mới vào, vừa mới ngồi xuống. Chị Địch muốn qua đó hả? Tôi tới xem hội nghị bắt đầu chưa, họ vào phòng họp hết rồi hả? Vậy thôi, Địch Đăng Thanh dắt tay Hình Văn Lệ trở lại, nhớ tới một việc liền hỏi cô, xưởng trưởng Hình vì sao gọi cô là bánh trôi? Hình Văn Lệ đỏ mặt, khi em mới sinh ra, có người nói em vừa trắng vừa tròn, nên ông cứ gọi em là bánh trôi suốt, thì ra là nguyên nhân này. Địch Đăng Thanh nghi hoặc nhìn Hình Văn Lệ, vậy cô đỏ mặt cái gì? Khẳng định còn có thuyết pháp khác. Hình Văn Lệ càng đỏ mặt hơn, ánh mắt e lệ rơi vào bộ ngực cao vót, không biết sao biệt danh này lại truyền vào trong xưởng, tiểu thanh niên trong xưởng khi gọi tên này, ánh mắt toàn chui vào chỗ đó của người ta, co giãn trắng trẻo to bự, thiên hạ nào có cái bánh trôi như vậy. Địch Đăng Thanh cười rộ lên, thiếu nữ xinh đẹp Hoài Xuân luôn trêu chọc ánh mắt chú ý của người khác. Hình Văn Lệ liếc nhìn ngực Địch Đăng Thanh, trước đó cô cho rằng tiểu thanh niên trong xưởng gọi như thế, mặc dù e lệ nhưng cũng không đặc biệt tức giận, còn âm thầm có chút đắc chí. Thiếu nữ Hoài Xuân nào không muốn người khác khen mình ngực bự, body đẹp chứ? Nhưng khi Hình Văn Lệ thấy body quyến rũ cùng dung nhan xinh đẹp của Địch Đăng Thanh, Hình Văn Lệ triệt để không tự tin nổi nữa. Buổi sáng chút tình cảm bí ẩn đối với Trương Khắc mới nhen nhóm, ngay dưới tâm tình không tự tin, tự ti mặc cảm này đã tiêu tan thành mây khói. Ánh mắt Địch Đăng Thanh có thể nhìn thấu lòng người, Hình Văn Lệ có tâm tư gì, ít nhiều cô cũng có thể nhìn ra một chút. Nghĩ thầm thiếu nữ Hoài Xuân đã đặt tình ý trên người Trương Khắc khốn khiếp kia rồi. So với một giấc mộng xuân không thực tế, nên sớm tiêu tan thành mây khói mới tốt hơn. Đi tới viện tử Trương Khắc ở, Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá đang ngồi xếp bằng trên giường trúc cạnh cửa sổ chơi cờ, có mưa hắt vào mà họ cũng không để ý. Hội nghị phía trước bắt đầu rồi, Địch Đăng Thanh đi vào hỏi, buổi chiều cậu không gặp Lương Vĩ Pháp hả? Ông ta tới tham gia hội nghị công tác phòng lục, có quan hệ gì với chúng ta? Trương Khắc vẫn lo chơi cờ, cũng không quay đầu lại nhìn Địch Đăng Thanh. Bởi Lương Vĩ Pháp cũng đã dự họp hội nghị công tác phòng lục vào buổi chiều, Chu Cẩn Du biết tin tức cũng chạy qua đây. Mặc dù vết rách giữa đôi bên đã như chiều rộng của lòng sông ẩm mã, nhưng loại hội nghị này Chu Cẩn Du không thể tránh được, bằng không thì xảy ra vấn đề, trách nhiệm gì cũng sẽ đổ lên đầu bà. Chu Cẩn Du đội mưa chạy tới Thấm Viên, tài xế, thư ký đều dành xuống xe trước bà, bung dù giúp bà ta che mưa. Chu Cẩn Du nhìn cửa phòng, mặc dù có gọi điện thoại thông tri, nhưng ngoại trừ thư ký của Triệu Hữu Luân, không có người khác chạy ra nghênh đón mình. Chu Cẩn Du kìm lòng không đậu sẽ nghĩ tiểu tử kia có thể ở chỗ này không. Chu Cẩn Du không biết lúc này Trương Khắc đang ở trong Thấm Viên, cũng không biết Trương Khắc đã đến Kim Sơn rồi, càng không biết Thế Kỷ Cẩm Hồ đã đổ tiền khống chế khách sạn Thấm Viên. Nhưng bà biết Trương Khắc lần trước đến Kim Sơn gặp Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân thì chọn ở Thấm Viên. Hội nghị công tác phòng lục còn đang tiếp tục ở bên trong. Thư ký của Triệu Hữu Luân chỉ dẫn Chu Cẩn Du đi vào. Thấy được Chu Cẩn Du xuất hiện tại cửa phòng hội nghị, Triệu Hữu Luân mới đứng lên nói, bí thư Chu đích thân chạy tới dự họp hội nghị. Năm nay thành ủy đã đặc biệt coi trọng đối với công tác phòng lục. Nếu bí thư Chu tới rồi, vậy hội nghị trong phòng sẽ tiến hành đến đây thôi. Tiếp theo chúng ta đến hiện trường, đi lên đê để tận mắt nhìn xem. Hắn lại đi tới nói với Chu Cẩn Du, tình huống của hội nghị, vào trong xe tôi sẽ báo cáo với chị. Chu Cẩn Du tức giận đến bốc khói, vội vàng chạy tới đây, không ngờ cơ hội nói cổ vũ sĩ khí cũng không có, liền bị Triệu Hữu Luân kéo ra ngoài. Trời mưa to đến trời đất u ám, Lương Vĩ Pháp ở đây, bà cũng không thể dở tính bí thư thành ủy, chỉ phải vừa đi vừa hỏi công tác an toàn có suy nghĩ chu toàn hay chưa. Bày ra tư thế của bí thư thành ủy một chút, trong cơn mưa lớn thế này lên đê, gió lại lớn, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ai bị trượt ngã xuống sông, khi cứu hộ cũng khó khăn. Trước đó Triệu Hữu Luân có liên hệ với trú quân, quân phân khu sẽ phái người lên đê hội hợp với họ, Hậu Tín Đạt đứng ở cửa, không biết có nên đi theo ra hiện trường hay không. Tống Cảnh Bình chạy tới cũng bị Lương Vĩ Pháp dạy bảo cho một trận, ai có thể khẳng định Lương Vĩ Pháp không phải giận chó đánh mèo với họ sau vụ công nhân viên vây đánh tổ đám phàn, dẫn đến đàm phán ngoài ý muốn gián đoạn. Tống Cảnh Bình cũng không có cách nào khác mở miệng nói giúp hắn. Khi phân phát đồ che mưa, Hậu Tín Đạt bị cho qua, xe cùng tài xế của hắn cũng tạm thời bị điều đi, hắn bị bỏ rơi trong đại sảnh không ai để ý tới. Hậu Tín Đạt đứng ở trong phòng hội nghị không ai để ý tới, hắn nhớ tới trước hội nghị thấy bóng hình mặc váy đỏ của Hình Văn Lệ. Trong lòng hắn tà ác thầm nghĩ, Hình Kiến Quốc ơi Hình Kiến Quốc, ngày hôm nay ông làm tôi mất mặt, tôi muốn đem cháu gái của ông lên giường đùa bẩn một phen, cho Hình gia ông mất mặt. Nhớ tới biệt danh của Hình Văn Lệ, nghĩ tới đôi thỏ trắng bên trong lớp váy đỏ, hai cái bánh trôi, trong lòng hắn nóng lên, biết tiểu nha đầu này cũng như những cô gái tầm thường, có chút tâm hư vinh, lại hơi ngây thơ, lại có chút nhát gan, dạy công chúc cũng có thể ôm vào lòng, cho dù dùng chút sức mạnh, chắc hẳn con bé này cũng không dám phản kháng, cùng lắm thì hứa hẹn cho chút lợi ích, chẳng qua hắn sợ Hình Kiến Quốc, trước đó có tâm tư vẫn chịu đựng không có hạ thủ. Nghĩ tới hôm nay bị nhục nhã như vậy, hắn đâu còn cố kỵ nhiều nữa. Hậu Tín Đạt đi thuê một gian phòng, muốn gọi Hình Văn Lệ vào phòng để nói chuyện công tác, nghĩ Hình Văn Lệ rời khỏi phòng hội nghị từ cửa hông, hắn liền từ cửa hông phòng họp đi ra ngoài bắt đầu tìm người, chó trong cửa đã đi rồi, để lại con thỏ trắng khao chú sói. Hậu Tín Đạt đắc ý huýt sáo, nghĩ có thể hạ thủ với bánh trôi, tâm tình xui xẻo vừa rồi đã tan biến không còn. Chỉ là hắn tìm nửa ngày nhưng không tìm được người, thấy góc phía đông có một viện tử, hắn vừa thò đầu vào, thấy có hai thanh niên mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt, thân cao thể tráng từ sau cửa viện đi tới, ngăn cản tầm mắt của hắn, anh tới đây làm gì? Họ đẩy vai của hắn đi ra ngoài, Hậu Tín Đạt nhướng mày. Thấy hai thanh niên sắc mặt dữ dằn, như xã hội đen, hắn không dám hé răng, quay đầu trở lại. Tìm một vòng, không tìm thấy Hình Văn Lệ. Hắn thầm khó hiểu, cũng không nghĩ đến cô đã đi ra ngoài cùng nhóm Hình Kiến Quốc. Nhớ tới cô có một cái máy nhắn tin, hắn trở lại phòng gọi điện đến tổng đài. Sau một lúc lâu, Hình Văn Lệ gọi điện thoại trở lại. Hậu Tín Đạt tại xưởng giấy Tác Uy Tác Phúc mấy năm nay, còn chưa sợ thư ký của xưởng trưởng xưởng chế tương có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn bảo Hình Văn Lệ vào phòng mình, còn hắn đi vào phòng tắm, Hậu Tín Đạt cởi trần, dưới cột khăn tắm. Hắn thấy Hình Văn Lệ sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn về nơi khác, chút sợ hãi lại không dám mở miệng yêu cầu rời khỏi. Tiểu Hình này, chú và Gia Gia trên công việc có chút mâu thuẫn, thường lớn tiếng cãi nhau. Trong lòng chú vẫn rất tôn trọng lão Hình, cháu, vào phòng xưởng trưởng công tác. Là chú đã nói qua một tiếng, bằng không thì cháu nghĩ lại xem, nhiều nữ hài tử muốn vào như vậy, đâu đến phiên cháu làm thư ký cho phòng xưởng trưởng chứ. Chú gọi cháu qua đây, chỉ muốn nghe trên công việc cháu có chỗ nào khó khăn, có khó khăn cháu nhất định phải nói cho chú biết. Chú là người đề cử cháu làm thư ký, cháu không vui về công việc, trong lòng chú cũng không dễ chịu gì. Ngoại trừ khó khăn trên công việc, cuộc sống có gì khó khăn, cháu cũng có thể nói với chú mà, cháu. Đừng có quá câu thúc, chú là người rất dễ dãi. Cháu xem chú đấy, buổi sáng bị lão Hình ở trên đê làm toát mồ hôi, sợ cháu là con gái không chịu nổi, chú đã tắm trước rồi. Cháu có cần đi tắm luôn không? Đừng quá câu thúc, ngồi đây với chú nào. Hậu Tín Đạt vỗ vỗ mép giường bên cạnh, ngồi gần một chút, nói chuyện tùy ý đi. Cháu có khó khăn gì trên cuộc sống cứ nói với chú. Chương 876, trận chiến phòng lục. Hậu Tín Đạt thấy cháu gái của Hình Kiến Quốc như một chú thỏ nhỏ lo lắng hãi hùng ngồi ở trên ghế không dám nhúc nhích, hắn đứng lên vỗ vỗ vai cô. Cảm giác được đầu vai tiểu cô nương căng lại, cũng không dám giãy giụa, nghĩ thầm ngày hôm nay có hy vọng rồi. Hắn đứng đến phía sau, từ cổ áo nhìn thấy khe vũ sâu trắng nõn nà của Hình Văn Lệ, lòng căng thẳng, vừa rồi lo lắng lực duy trì không được lâu, thằng nhỏ mới vừa được dùng tay bắn qua một lần trước đó lại bắt đầu phấn chấn lên. Trong lòng hắn nghĩ, thiếu nữ thanh xuân quả nhiên có lực hấp dẫn. Hắn vẫn rất kiên trì dụ dỗ, hoặc là muốn mua thứ gì lại không có tiền, cháu cũng có thể nói với chú. Hắn lặng lẽ cởi khăn tắm ra, xoay đầu vai hình văn lệ lại, cho dù không ngồi bên đó, thì cũng có thể quay đầu lại nói chuyện với chú mà. Á, hình văn lệ bị xoay vai lại, chợt Hậu Tính Đạt đã trần truồng đứng bên người, cô sợ quá hét toáng lên, la rách cổ họng cũng không có tác dụng gì đâu, trước đây cháu đã thấy qua thứ này của đàn ông chưa? Hậu Tính Đạt chỉ coi như đã đắc thủ, đưa tay muốn sờ vào trong váy hình văn lệ, nhưng chính vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cũng lo lắng hình văn lệ lại hét lên, hắn dừng tay lại đợi người bên ngoài đi qua. Nhưng thật không ngờ cửa phòng bị đạp văng, Đàm Thiên dẫn hai cảnh sát xông vào, trong tay Đàm Thiên còn cầm camera. Sao? Đàn ông thật là xấu xa, nghĩ lại mà buồn nôn. Cũng chưa thực hiện hiếp dâm, nhưng mình lại làm một bãi trên sàn nhà rồi. Lần này Hậu Tính Đạt có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trương Khắc ngồi ngoài cửa sổ giơ cánh tay lên cho Địch Đăng Thanh lấy cồn rửa thuốc đỏ. Vết thương đã kết vảy, nhưng tay áo sơ mi bị thuốc làm đỏ thẫm một mảng. Địch Đăng Thanh vừa lấy cồn rửa thuốc cho y, vừa nói với y chuyện vừa rồi xảy ra bên ngoài phòng. Địch Đăng Thanh chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Trương Khắc, nghi hoặc hỏi, nếu hắn muốn động thủ với tiểu hình thật, vì sao bản thân còn dùng tay làm cái kia? Địch Đăng Thanh tuy nói có thể khám phá thế sự, nhưng đối với việc nam nữ vẫn có chỗ còn không rõ. Trong phòng không có người bên ngoài, cô hiếu kỳ hỏi Trương Khắc. Trương Khắc hít một hơi khí lạnh, nếu như người nào trên vấn đề tình dục học có nghi hoặc đều chạy tới hỏi y, vậy cuộc sống khó mà yên ổn. Y vẽ ngón tay trên không trung một vòng, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cái này tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên bị một phụ nữ xinh đẹp thành thục như Địch Đăng Thanh hỏi mấy vấn đề này, nó vẫn có một loại mê hoặc dị dạng. Trương Khắc lại nhìn Địch Đăng Thanh, xem chị ta có phải biết rõ cố hỏi hay không. Đôi mắt Địch Đăng Thanh trong sáng, vẻ mặt hồn nhiên nhìn Trương Khắc, trong ánh mắt còn chứa vẻ khinh thường đối với nam nhân. Trương Khắc đương nhiên không có dũng khí nói cho cô chân tướng, chỉ nói, chắc có thể giảm bớt khẩn trương, tâm tình kích động gì đó. À, cũng đúng, Địch Đăng Thanh nửa ngờ nửa tin lên tiếng, vứt cồn và bông gòn vào trong thùng rác, hắn cũng to gan quá nhỉ, cũng không nhìn là thời cơ gì, địa điểm gì, cũng quá khinh thường phụ nữ rồi. Câu phía sau cô nói còn nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ tức giận bất bình. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn Địch Đăng Thanh, không biết vừa rồi cô có cho Hậu Tính Đạt vài chiêu độc ác gì không? Nghĩ thầm trên đời này có thể có bao nhiêu nữ nhân sau khi bị làm nhục còn có khí khái cá chết lưới rách cầm dao thiến người ta. Thế gian này vốn có rất nhiều người vùng vẫy trong hư vinh, sợ hãi, mê hoặc, sa đọa cũng chỉ là việc trong chớp mắt. Con mẹ mày Hậu Tính Đạt, Hình Kiến Quốc 67 tuổi, đầu đầy muối tiêu, tuy nói mặc áo mưa, nhưng không ngăn nổi bên ngoài mưa to gió lớn, hơn nửa người đã bị tưới ướt, da mặt nhảy lên thình thịch. Ông giơ chân đạp vào ngực Hậu Tính Đạt đang nửa ngồi chồng hổm bên cây trụ ven đường. Hậu Tính Đạt bị đạp ngã, tay lại bị còng không tránh được, xương cổ tay bị kéo đến sắp đứt. Hắn đau la oai oái, vẫn là cảnh sát bên cạnh sợ Hình Kiến Quốc đạp cái nữa sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của Hậu Tính Đạt. Anh ta vội vàng đi qua giữ lại Hình Kiến Quốc bị lửa giận đốt đi lý trí. Hình Kiến Quốc bị người ta kéo lại, hai chân đạp lung tung, mũi chân đá lên mũi Hậu Tính Đạt, làm hắn méo cả mũi, thật là nhục cái mặt. Lương Vĩ Pháp rất tức giận, đối với Hậu Tính Đạt hắn đã không lời nào để nói, lạnh lùng lườm một cái rồi đi vào trong. Hắn vốn không quen biết Hậu Tính Đạt, bởi vì hắn đang tự mình thúc đẩy chuyện Cẩm Hồ Tịnh Cấu Thần Hy, tiếp xúc khá nhiều với nhân viên quản lý của Thần Hy, chính là những người này tới lui tìm cách chống lại Tịnh Cấu. Trong lòng những người này đang có chủ ý gì, trong lòng Lương Vĩ Pháp cũng rõ ràng, những người buổi chiều tham gia hội nghị công tác phòng lục thì lấy ánh mắt thương hại, nhìn Hậu Tính Đạt như chó nhà có tang. Lúc này Hậu Tính Đạt chỉ có dũng khí lấy ánh mắt xin thương xót mà nhìn Tổng Giám đốc Thần Hy Tống Cảnh Bình. Tống Cảnh Bình quay mặt qua chỗ khác, cũng không nhìn Hậu Tính Đạt cái nào, mọi người đi lên đê thị sát tình hình lũ. Cơn mưa còn mạnh hơn mấy ngày trước, khiến người ta sợ hãi. Mưa lớn trắng xóa che khuất tầm mắt. Từ trước buổi trưa đã bắt đầu đổ mưa lớn, đến khi kết thúc thị sát, mực nước sông Ẩm Mã đã gần bằng với bờ sông rồi. Họ đang định xông mưa chạy xe về sông Kim Sơn, nhưng nhận được điện thoại nói Hậu Tính Đạt tại khách sạn Thấm Viên làm ra sự tình như vậy, lúc này mới đi vòng trở về. Lương Vĩ Pháp, Chu Cẩn Du cùng Triệu Hữu Luân còn có các quan viên, chuyên gia của bộ môn phòng lục hai cấp tỉnh thị đều đi vào phòng hội nghị. Lương Vĩ Pháp không hề muốn nói tới vụ bê bối xảy ra tại khách sạn, cũng không có tâm tình khách sáo với Chu Cẩn Du, Triệu Hữu Luân. Lương Vĩ Pháp cởi áo mưa ném lên bàn hội nghị, chỉ tay vào các quan viên bộ môn phòng lục hai cấp tỉnh thị, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, mắng, các anh chị làm ăn kiểu gì thế hả? Nước sông đoạn xưởng dệt đã tràn ra đê, ngày hôm qua các anh chị còn như đinh đóng cột nói tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta ra đê thị sát, người phụ trách phòng lục đoạn sông đó còn có tâm tình chơi gái trong khách sạn, dưới bàn im ắng không tiếng động. Lương Vĩ Pháp buông lời trách mắng, lúc này dạy bảo cho các anh chị, không phải là cho các anh chị làm người câm. Công tác phòng lục phải lập tức bố trí lại. Bố trí phải thực sự cầu thị, đừng có làm những chuyện tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì che lại. Đê mà vỡ, nước sông tràn ra, các anh chị không xong với tôi đâu. Hắn lại nói với Triệu Hữu Luân, Chu Cẩn Du, công tác phòng lục không thể coi là trò đùa, địa thế ở đây cao không sợ lũ, lại nằm gần sông Ẩm Mã, các hồ Kim Sơn cũng gần, phương tiện thông tin cũng tốt. Điều thêm hai điện đài vô tuyến tới dự phòng, nơi đây đã coi như trung tâm chỉ huy phòng lục, mực nước sông Ẩm Mã bất cứ lúc nào cũng có thể tràn qua bờ đê. Đê vững chắc hay không, anh chị cũng phải sai người thăm dò rõ tình huống từng tấc một cho tôi. Hắn lại quay đầu nói với thư ký, anh giúp tôi liên hệ với bí thư thượng, tôi muốn báo cáo tình huống với bí thư thượng ngay. Lương Vĩ Pháp giọng nghiêm khắc, không khoan dung chút nào. Triệu Hữu Luân, Chu Cẩn Du nghe vào tai, cảm thụ trong lòng lại khác hoàn toàn. Hội nghị công tác phòng lục vào buổi chiều là Triệu Hữu Luân khẩn cấp triệu tập, lại trên hội nghị khẩn cấp lần này phát hiện tình huống nghiêm trọng như vậy, có thể nói là đều bù đắp hết trách nhiệm chậm trễ giai đoạn trước, Chu Cẩn Du chỉ là bị động dự họp hội nghị. Bà càng lo lắng xảy ra chuyện. Lương Vĩ Pháp an bài như vậy, bà cũng tuyệt sẽ không tranh luận cái gì vào lúc này. Đảm đương chức trách bí thư, đảm đương chức trách tổng chỉ huy của ban chỉ huy phòng lục thành phố. Trách nhiệm này lúc này dù Chu Cẩn Du có khước từ cũng khước từ không được, lấy sự nhiệt tình ít có của phụ nữ, tận khả năng điều hết lực lượng phòng lục trong thành phố sông mưa đi về hướng sông Ẩm Mã, ven bờ hồ Kim Sơn. Triệu Hữu Luân thì lãnh đạo các chuyên gia phòng lục ở đây điều chỉnh lại bố trí phòng lục. Lương Vĩ Pháp gọi điện thoại cho Thượng Ngạn xong, trở lại nói cho Chu Cẩn Du, Triệu Hữu Luân, trú quân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lên đê, trong thành phố phải bảo đảm cung ứng vật tư phòng lục, sơ bộ bố trí xong. Máy thông tin cũng được vận chuyển đến khách sạn Thấm Viên. Khách sạn Thấm Viên nằm ở bên bờ sông Ẩm Mã phía đông ngoại thành. Mưa lớn như vậy, sẽ không có nhiều người qua đây ở hoặc tổ chức tiệc rượu. Hoàn cảnh của sông Ẩm Mã vẫn chưa đạt được cải thiện. Mặc dù Thế Kỷ Cẩm Hồ đổ tiền nắm giữ, kinh doanh vẫn diện mạo cũ, nửa chết nửa sống kéo dài đợi bước ngoặt. Ngoại trừ nhóm trương khác, lữ khách vào ở rất ít, thấy mưa lớn như vậy, cũng sợ ở đây bị ngập. Mọi người đều đến nội thành tìm chỗ ở khác. Lương Vĩ Pháp muốn dẫn theo hai nhân viên có kinh nghiệm phòng lục đi cùng hắn lên đê bờ Bắc Hồ Kim Sơn nhìn xem. Dù bên kia đã phái người giám sát mực nước, kịp thời sẽ có số liệu phản hồi. Nhưng không tận mắt nhìn thấy một chút, trong lòng hắn càng thấp thỏm không yên. Trời đã khuya, cơn mưa đã nửa ngày vẫn còn tiếp tục. Lại nói hồ nước căng to ra, đê có nguy hiểm hay không còn chưa biết. Lúc này lên đê hồ sẽ đặc biệt nguy hiểm. Chu Cẩn Du, Triệu Hữu Luân đều khuyên Lương Vĩ Pháp ở lại trung tâm chỉ huy phòng lục Thấm Viên mà quyết định kế sách. Lương Vĩ Pháp đi vào đại sảnh. Hậu Tín Đạt vẫn còn bị còng trong đại sảnh, trong hắn ủ rũ kinh khủng ngồi trên sàn nhà, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, mà cũng không có hình tượng gì mà để giữ. Xe cộ khẩn trương, nhân thủ khẩn trương, cũng không phái ra người mà áp giải hắn đến cục cảnh sát, cứ như vậy còng hắn ở trong đại sảnh. Tất cả những người đi qua có thể thấy được trông hắn như chó nhà có tang. Lương Vĩ Pháp nhíu mày, cứ còng như thế cũng không phải cách. Hắn không quan tâm thể diện, tôn nghiêm của Hậu Tín Đạt đã bị giày xéo quá thậm tệ. Nhưng còng hắn ở chỗ này sẽ ảnh hưởng sĩ khí ngực hắn còn in vết chân của Hình Kiến Quốc. Lương Vĩ Pháp vừa rồi bất thời giờ nghe người khác báo cáo một chút tình huống, nói Hậu Tín Đạt cưỡng hiếp chưa toại cũng không nghiêm trọng như vậy, nói dâm loạn phụ nữ đó là bằng chứng như núi. Chỉ là lúc này gây ra loại chuyện này, khiến hắn đặc biệt tức giận, hận không thể nuốt sống súc sinh này, bắn một phát chết luôn mới cam tâm. Tỉnh trưởng Lương, việc này phải xử lý như thế nào? Triệu Hữu Luân thấy Lương Vĩ Pháp nhìn Hậu Tín Đạt cau mày, bèn lên tiếng hỏi hắn. Chu Cẩn Du cảm thấy có điểm đáng ngờ, cau mày hỏi Triệu Hữu Luân. Lúc đó sao vừa lúc có cảnh sát, Cẩm Hồ Tịnh Cấu Thần Hy, tổ đàm phán bị hơn ngàn công nhân viên vây đánh. Chính phủ tỉnh ủy cũng lọt vào vòng vây của công nhân viên, trong tỉnh lo lắng đến tâm tình của công nhân viên, đều bảo trì trầm mặc khi muốn truy xét người chỉ huy phía sau màn, cả việc xem có tiếp tục tiến hành đàm phán hay không. Chu Cẩn Du thấy được khả năng Cẩm Hồ bởi vì tức giận mà kiên quyết rút lui khỏi Giang Nam, đây mới là kết cục bà hy vọng thấy được. Hậu Tín Đạt là phó tổng giám đốc của giấy thần hy xảy ra bê bối như vậy, một khi truyền bá ra ngoài khẳng định sẽ truyền bá ra ngoài, sẽ là một đả kích trầm trọng đối với công nhân viên, ý chí của quần thể công nhân viên chống lại Cẩm Hồ thu mua sẽ bị suy yếu, công nhân viên có thể sẽ nghĩ, để cho một lãnh đạo xưởng không bằng chó lợn như vậy quản lý, còn không bằng để Cẩm Hồ thu mua cho xong. Một điều kiện Cẩm Hồ thu mua thần hy chính là muốn trong tỉnh rút hết toàn bộ cao tầng của thần hy, chính là cao tầng sắp bị trục xuất mới là một trong lực lượng chủ yếu chống lại thu mua. Hậu Tín Đạt gây ra bê bối lớn như vậy, sẽ làm cao tầng của thần hy không ngẩng đầu lên nổi ở trước mặt chính phủ tỉnh ủy, ở trước mặt công nhân viên bình thường, lòng tin chống lại sẽ suy giảm đi rất lớn. Thấy được xảy ra chuyện như vậy, Chu Cẩn Du sao có thể không suy nghĩ đến các chỗ khác. Một điểm đáng ngờ rõ ràng của sự việc lần này chính là hai viên cảnh sát trước đó ngay ở trong khách sạn kịp thời xuất hiện. Việc xảy ra ngày hôm qua ở xưởng giấy nghĩ lại khiến người sợ hãi. Triệu Hữu Luân nói, ở đây lại cách xưởng giấy không xa, tôi lo lắng có vẻ không quá an toàn, nên tôi bảo cục trưởng Tống phái một số cảnh viên qua đây, sáng sớm hôm nay thì đến nơi rồi. Chu Cẩn Du cảm thấy lạnh sống lưng. Bà lo lắng Trương Khác đã đến Kim Sơn. Lời này của Triệu Hữu Luân không thể nghi ngờ là thẳng mặt nói cho bà Trương Khác đang ở tại Kim Sơn, còn đang ở trong khách sạn Thấm Viên. Lúc này lẽ nào bà lại nói Hậu Tín Đạt dâm loạn phụ nữ là cái bẫy do Trương Khác thiết lập. Coi như là cái bẫy do Trương Khác thiết lập, bà cũng không thể mở miệng nói, chứng cứ của người ta vô cùng xác thực. Lương Vĩ Pháp cau mày, nói thẳng, tìm hai người đưa hắn về phân cục khu, qua việc trước mắt sẽ cho hắn biết mặt, tâm tình của Hình Văn Lệ cũng coi như ổn định. Không có tổn thất gì. Lại nói nữ hài tử của xã hội hiện nay, năng lực tiếp nhận của tâm lý cũng không quá kém, chuyện này có thể sẽ làm cho cô cảm thấy chán ghét nhiều hơn. Hình Kiến Quốc áp chế nộ khí trên mặt, đợi hội nghị kết thúc liền chạy tới dạy bảo Hình Văn Lệ, cháu có đầu óc không vậy, bảo cháu vào phòng thì cháu vào phòng nó thật hả? Nếu không phải ở Thấm Viên, ai có thể vừa lúc chạy tới cứu cháu? Nếu cháu xảy ra chuyện, cháu bảo ông phải ăn nói với ba mẹ cháu thế nào? Hình Văn Lệ vừa mới ổn định tâm tình, bị Hình Kiến Quốc dạy bảo, nước mắt liền lã chả rơi xuống. Cũng may có Hứa Hồng Bá ở bên cạnh khuyên Hình Kiến Quốc yên tâm, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Các người quen với thị trưởng Triệu, vậy cũng quen với tỉnh trưởng Lương và bí thư Chu chứ? Hình Kiến Quốc hiếu kỳ hỏi, sao không thấy các người chào hỏi gì với tỉnh trưởng Lương và bí thư Chu? Trương Khác trong lòng nghĩ, đúng là lão đầu bụng cất giấu toàn nghi vấn. Y cười nói, tỉnh trưởng Lương, bí thư Chu chưa hẳn muốn gặp chúng tôi, lại nói hiện tại đều lấy phòng lũ làm trọng, chúng tôi cũng không nên đi làm phiền họ làm việc, tình huống trên đê thế nào? Hứa Hồng Bá quan tâm hỏi, nước sông cũng đã ngang với bờ rồi. Bên hồ Kim Sơn, đê mới vây quanh phần lớn bãi bùn, đê cũ đã lâu không được gìn giữ, hiện tại cũng không thể đưa nước của đê mới tới bãi bùn. Buổi tối hôm nay trú quân sẽ tới đây. Trước mắt chỉ có thể bảo vệ đê thôi. Hình Kiến Quốc nói, chỗ nào giữ được thì nhất định phải giữ. Chỗ nào tính nguy hiểm lớn thì trước tiên sơ tán người ra ngoài. Hiện tại không có gì để mà che giấu nữa. Nếu thật sự giữ không được, phải giữ người trước. Hứa Hồng Bá căn dặn, các người quen với thị trưởng Triệu, những lời này các người nói với thị trưởng Triệu thì hữu dụng hơn. Hình Kiến Quốc nói, tỉnh trưởng Lương, thị trưởng Triệu đều là những quan viên có thể nghe lọt tai ý kiến. Tuy nhiên cũng phải người như xưởng trưởng Hình đề xuất ý kiến chuyên môn mới được. Mọi người cứ chen vào nói lung tung, không phải là lộn xộn hết rồi sao? Trương Khác cười nói, không chừng thị trưởng Triệu còn có thể giữ bánh trôi ở lại trung tâm chỉ huy phòng lục để hỗ trợ đấy. Cơn mưa chưa hề có dấu hiệu ngưng lại, hoàng hôn ngày 9 tháng 7 trời trong chỉ chốc lát, bầu trời trong suốt vạn lý, mây hồng sáng lạng, sau khi vào đêm lại tí tách đổ mưa. Mưa ít hơn, làm cho mọi người yên lòng. Ngày 10, ngày 11, bão lần thứ 2 xâm nhập, mang theo lượng mưa dồi dào. Trong lúc này, Trương Khắc trở về Kiến Nghiệp một chuyến, còn đến Huệ Sơn. Việc chiêu thương dẫn tư thì Diệp Kiến Bân cũng cố ý vội vàng trở về từ Hồng Kông, liên hệ với La Quân, Triệu Dương. Kiến Nghiệp và Huệ Sơn tuy hai mà một, công tác chiêu thương dẫn tư ở hai nơi đồng thời khai triển. Công tác chiêu thương dẫn tư ở hai nơi làm chút an bài, tại sân bay Huệ Sơn đưa Diệp Kiến Bân lên máy bay đến Bắc Kinh, lại từ Bắc Kinh bay đến Hồng Kông. Trương Khắc lại trực tiếp ngồi xe từ Huệ Sơn chạy tới Kim Sơn. Thời tiết quỷ quái này thật làm khổ người ta quá. Ở trên xe, Trương Khắc oán hận mắng, Huệ Sơn kênh rạch chằng chịt, cơ sở phương tiện thủy lợi tốt, năng lực chống lũ mạnh. Hai ngày này Huệ Sơn lại trời quang mây tạnh. Xe Trương Khắc đến cảnh nội tỉnh Giang Dương phía đông Kim Sơn liền đổ mưa lớn như muốn sập trời. Lúc này Trương Khắc biết vào buổi chiều hôm nay, đoạn sông 360 km của Tiểu Giang từ Tân Vu trở xuống cùng hồ Kim Sơn có mực nước cao nhất trên lịch sử. Mà mưa lớn ở vùng Trung Du Kim Sơn cùng Tiểu Giang lại không hề có dấu hiệu ngưng. Trong radio đưa tin hồ Kim Sơn toàn tuyến báo nguy, bí thư thành ủy Chu Cẩn Du, thị trưởng Triệu Hữu Luân lên đê thị sát. Tình hình lũ tại Trung Thượng Du Tiểu Giang, khúc sông cảnh nội tỉnh Giang Nam càng nghiêm trọng. Tỉnh trưởng Lương Vĩ Pháp cùng bí thư tỉnh ủy đều chạy tới Chương Châu, Thuận Nghĩa thị sát công tác phòng lụt, chạy trong cơn mưa to cả 6 giờ, đến nội thành Kim Sơn, bọn Trương Khắc trước tiên tìm một nhà hàng, vội vội vàng vàng ăn vài miếng cơm rồi gọi Đàm Thiên qua. Cũng không phải là muốn tìm Đàm Thiên hỏi công tác chuẩn bị cho chiêu thương dẫn tư tiến hành thế nào, vật tư Cẩm Hồ quyên tặng cho thành phố. Kim Sơn chống lũ cứu nguy vẫn phải thông qua Đàm Thiên để phối hợp với các bộ môn có liên quan của thành phố. Kim Sơn, các con đường xung quanh Thấm Viên đều đã ngập nước đến thắt lưng rồi, trung tâm chỉ huy phòng lụt cũng rút khỏi các nơi đó. Đàm Thiên hỏi, Khắc thiếu gia buổi tối có ở trong thành phố không? Thấy Hứa còn đang ở Thấm Viên, chúng ta đi nhìn xem, nếu như không thể qua, còn phải suy nghĩ đón thầy Hứa ra trước. Trương Khắc nói, chạy tới Đông Ngoại Thành. Mặc dù đê vẫn còn, nhưng mưa lớn làm cảnh trước mắt mơ hồ. Mực nước sông trong đê vẫn tiếp tục dâng lên, chỗ trũng ngoài đê nước động vẫn chưa thể rút đi. Đứng ở bên sông thấy đê trong mưa giống như một sợi dây nhỏ nổi trên mặt nước, con đường đến Thấm Viên có vài đoạn cũng chìm ngập trong nước, cũng may sàn xe Hammer cao, thuận lợi lội qua nước. Đến Thấm Viên mới phát hiện địa thế phía bắc Thấm Viên hơi cao, không bị ngập, khiến Thấm Viên không đến mức trở thành cô đảo, chỗ trũng hai bờ sông chỉ bị ngập. Trong thành phố không có thống nhất an bài rút lui, nhưng chỗ trũng cũng có rất nhiều hộ gia đình bị ngập. Sau khi ban chỉ huy phòng lụt rút khỏi Thấm Viên, thôn dân phụ cận rút khỏi đều được an bài ở khách sạn Thấm Viên, ngoại trừ các sân, phòng ở vốn có của Thấm Viên, còn chuẩn bị mấy trăm căn lều, mấy trăm người sắp xếp ở trong khách sạn Thấm Viên thì hết sức lộn xộn. Trương Khắc không thấy Hứa Hồng Bá, nhưng lại thấy được Trương Dịch đi ủng cao su ống cao trong mưa chỉ huy nhân viên thu xếp cho nạn dân. Mưa gió quá lớn, tuyến đường thông tin của thôn Tứ Yển gián đoạn, đường đến thôn Tứ Yển cũng bị mưa lớn làm sụp. Điện thoại di động bình thường không thể cầm lên để dùng trong mưa to. Toàn bộ thông tin đều dựa vào một chiếc xe chở điện đài vô tuyến của binh doanh, ban chỉ huy phòng lục cũng không có đầy đủ xe việt giả có thể sử dụng. Thầy Hứa cầm điện thoại di động không thấm nước đến thôn Tứ Yển rồi. Trạm thông tin di động bị mưa làm xói lở không ít, tín hiệu chỉ có thể duy trì trò chuyện. Trương Dịch nói cho Trương Khắc hướng đi của Hứa Hồng Bá, mới thông qua điện thoại, họ đang trên đường trở về, tạm thời quyết định đến xưởng giấy xem sao, nói muốn gặp mặt xưởng trưởng Hình. Hình Văn Lệ thay bằng bộ đồ gọn gàng, bên ngoài khoác áo mưa, trước đó cô tạm thời đến ban chỉ huy phòng lục hỗ trợ, ban chỉ huy phòng lục rút khỏi Thấm Viên, cô ở lại Thấm Viên. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tuy nói Hậu Tính Đạt đã bị tạm giữ, cũng truyền vào tai mọi người trong xưởng. Hình Văn Lệ tạm thời không muốn về xưởng giấy đi làm. Mà gần đây xưởng giấy cũng chuyển dời trọng điểm đến công tác phòng lụt, phân chia và tổ chức hơn 1.000 công nhân viên khỏe mạnh lên đê phối hợp với trú quân chống lũ giải nguy. Chúng ta cũng đến xưởng giấy đi. Trương Khắc quyết định thật nhanh, bờ Tây sông Ẩm Mã là khu thành thị mới xây, là khu vực ban chỉ huy phòng lụt trọng điểm bảo hộ. Chủ lực của đoàn công binh quân phân khu trú ở bờ Tây. Bờ Bắc Hồ Kim Sơn lại điều quân đội tới. Bờ Đông ngoại trừ giấy Thần Hy, không có công trình công nghiệp quan trọng nào. Khi Trương Khắc ở Huệ Sơn, nghe được ban chỉ huy phòng lục kế hoạch tại hạ du bờ Đông Thần Hy phá đê rút lũ. Tình hình lũ của thôn Tứ Yển ở Thượng Du cũng rất cấp bách. Trương Khắc quyết định đến bờ Đông xem trước, Địch Đăng Thanh muốn lên xe, Trương Khắc đẩy cô xuống, chị ở lại chỗ này giúp Trương Dịch, té xuống nước không biết ai cứu ai đâu. Địch Đăng Thanh cãi lại Trương Khắc một câu, rồi đoạt lấy một chiếc áo phòng hộ màu hồng trong tay Trương Dịch. Tranh trước một bước chui lên xe việt giả, Trương Khắc không để ý đến Địch Đăng Thanh, cũng lên xe theo. Hai chiếc xe, còn phải chở một số vật tư phòng lục qua sông. Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh dựa sát vào nhau, song bên ngoài mưa to gió lớn, trong radio cũng đưa tin tình hình lũ các nơi, họ cũng không có tâm tình suy nghĩ đến việc nam nữ ái muội. Qua cầu trên sông Ẩm Mã, nhìn thấy nước sông dâng cao, cầu có cảm giác như sắp bị lũ nuốt hết. Qua cầu Trương Khác mới liên hệ Hứa Hồng Bá, cậu qua đây là tốt rồi, tôi đang chờ cậu ở trên đê. Trong điện thoại di động toàn là tạp âm, nghe thanh âm của Hứa Hồng Bá trong mưa to có vẻ khàn khàn. Qua cầu mới phát hiện chỗ xưởng giấy Thần Hy bị lụt rất sâu, đường chỉ hán giữa khu sản xuất cùng khu sinh hoạt đều bị ngập trong nước. Còn khu sản xuất xếp đóng bao cát cao tới ngực cấu thành một con đê nhân tạo, còn có máy bơm nước không ngừng rút nước từ trong khu xưởng ra bên ngoài. Từ trong ngõ nhìn ra ngoài, rất nhiều khu nhà cao trong khu sinh hoạt đều ngập trong nước. Xe lội nước chạy qua đường chỉ hán, chạy tới một đầu khác của đường chỉ hán, địa thế có cao hơn, không bị ngập trong nước. Ban chỉ huy phòng lục của khúc sông xưởng giấy Thần Hy cũng tạm thời thiết lập ở đoạn đê chỗ đó. Có vài căn lều dựng lên bằng gỗ sam, Trương Khác cùng Địch Đăng Thanh xuống xe. Tuy nói mặc áo mưa, khi bò lên đê, quần áo vẫn bị ướt hơn nữa. Hai người chui vào trong ban chỉ huy tạm thời, Phó Tuấn sai người dỡ xuống vật tư phòng lục, đặc biệt là một số thiết bị thông tin không thấm nước, rồi mới leo lên đê. Thôn Tứ Yển một mặt đối diện với hồ, một mặt dựa vào sông, bị lũ kẹp ở chính giữa. Mực nước của hồ nước Kim Sơn vẫn còn không ngừng dâng cao. Nơi đó rất khả năng không giữ được. Bộ Tổng Chỉ huy thảo luận qua, quyết định rút hết khỏi thôn Tứ Yển. Tôi nghĩ đến thôn Tứ Yển thất thủ, mặc dù thôn Tứ Yển có một đường trũng có thể thoát lũ, nhưng nếu con nước quá lớn, có thể sẽ lan đến xưởng giấy chúng ta. Chúng ta có nên suy nghĩ trước tiên rút hết cư dân của khu bằng hộ không? Trương Khác cùng Địch Đăng Thanh mới vừa vào lều liền nghe được Hình Kiến Quốc lớn giọng nói với Tống Cảnh Bình, là Tổng Giám đốc xưởng giấy Thần Hy, chỉ huy phòng lục phân đoạn xưởng giấy. Chúng ta cách một gò núi với thôn Tứ Yển, gò núi này mặc dù không cao, nhưng thấp nhất cũng không dưới 30m. Là một con đê tự nhiên, ngăn hồng thủy đổ ra từ thôn Tứ Yển thì không có vấn đề. Tống Cảnh Bình kiên trì giải thích cho Hình Kiến Quốc. Lại nói bộ tổng chỉ huy cũng không có hạ lệnh muốn chúng ta rút người, cũng không có an bài, nhiều người như vậy sao mà rút đi đâu, có đồi ngăn cản là không thành vấn đề, nhưng chỗ hổng từ đường Thần Yển xuyên núi thì sao? Tứ Yển giữ không được, hồng thủy sẽ từ đường Thần Yển đổ qua. Hiện tại người của thôn Tứ Yển muốn rút khỏi từ đường Thần Yển, chỗ hổng đó muốn che cũng không thể che được, Hình Kiến Quốc nói, nếu như anh không suy nghĩ vấn đề này, tôi sẽ gọi điện thoại cho thị trưởng Triệu. Tống Cảnh Bình nhíu mày, nếu suy nghĩ đến tai họa ngầm mà Hình Kiến Quốc nói, hắn cũng đau đầu. Từ sau khi Hình Kiến Quốc được Triệu Hữu Luân cho phép, công tác phòng lục hơi một tí là trực tiếp đi tìm Triệu Hữu Luân. Tôi thương lượng một chút với doanh trưởng Lưu, có phải nên phải một đội đến chỗ hổng, đợi mọi người của thôn Tứ Yển vừa rút khỏi, lập tức dùng bao cát lấp kín chỗ hổng lại, bảo đảm không cho hồng thủy đổ vào từ chỗ hổng. Ông xem an bài như vậy thế nào? Tống Cảnh Bình nói, an bài của anh cũng được, có điều cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Như vậy được rồi, anh an bài như thế, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác động viên mọi người rút lui. Hình Kiến Quốc nói, tùy ông, Tống Cảnh Bình cũng chỉ có thể nói như vậy, nghĩ thầm Hình Kiến Quốc cần người thì không có ai, cần xe không xe, muốn rút mọi người của khu bằng hộ đi chỉ như vọng tưởng. Nhìn Trương Khác cùng Địch Đăng Thanh đi vào, đến khi họ cùng Hình Kiến Quốc đi ra ngoài. Hắn cũng không nói tiếng nào, Hứa Hồng Bá đi đến đoạn đê phía nam xem qua tình hình lũ trở về, trên người ướt sạch. Trương Khác bảo Phó Tuấn đi bưng một bát trà gừng cho Hứa Hồng Bá uống, tài nguyên đều phân phối đến chỗ nguy ngập nhất, trong thành phố đầu tiên phải bảo đảm mọi người của thôn Tứ Yển rút khỏi. Hứa Hồng Bá biết Trương Khác gọi điện thoại cho Triệu Hữu Luân là có thể bảo ban chỉ huy phòng lục điều người điều xe đến. Nhưng ông cũng sẽ quấy rầy bố trí của ban chỉ huy phòng lục, làm như vậy sẽ có chút không thích hợp. Họ ở lại dù sao cũng là trợ giúp, không phải là lung tung nhúng tay vào công tác phòng lục. Tôi bảo Đàm Thiên mướn đoàn xe từ trong nội thành chạy qua đây. Trương Khác không do dự, lập tức quyết định, nhân viên động viên cùng với lộ tuyến rút đi thì phiền xưởng trưởng Hình vậy. Mặt khác, chúng ta không dùng tài nguyên phòng lục trong thành phố, những cũng phải tình huống rút lui của khu bằng hộ báo cho ban chỉ huy phòng lục, để ban chỉ huy phòng lục cân nhắc, tốt nhất có thể phái Vũ Cảnh tới duy trì trật tự. Ngoại trừ lần đầu tiên Trương Khác giới thiệu Hình Kiến Quốc phân tích tình hình lũ nghiêm trọng cho Triệu Hữu Luân, sau đó Hình Kiến Quốc không thấy Trương Khác cùng Triệu Hữu Luân gặp mặt nữa, cho dù có một đoạn thời gian Trương Khác ở trong Thấm Viên, ban chỉ huy phòng lục cũng thiết lập tại Thấm Viên. Ông cũng không thấy được Trương Khác cùng Triệu Hữu Luân gặp mặt, càng không nói cùng bí thư thành ủy Chu Cẩn Du chạm mặt. thật sự không rõ y là người thế nào, có quan hệ gì với Triệu Hữu Luân. Chương 877, vỡ đê. Úng Lục tích lũy cả tháng rất sâu, dựa vào mỗi mấy cái máy bơm nước khó mà thoát được, khu lều láng nhà máy giấy toàn là nhà trệt thấp, gần như nhà nào cũng bị ngâm trong nước. Hình Kiến Quốc uy tín cao, động viên rời đi hoàn toàn không khó, còn tổ chức được đội công tác đại biểu động viên, vấn đề là phối hợp nơi bố trí rút đi với Tổng Chi huy phòng chống lục bão thành phố. Trương Dịch, Hình Văn Lệ và Tôn Đình đều tới phía tây khu lền láng, nơi có những kiến trúc nguy hiểm điều phối đưa gần 1 vạn dân cư rời đi. Đợi Hình Kiến Quốc đưa ra phương án sơ bộ, Đàm Thiên ở thành phố cũng tổ chức một đội xe gồm 60 cái xe tải tới nơi. Trương Khác thì đích thân tới Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lục bão tìm Triệu Hữu Luân bảo ông ta đem cư dân khu lều láng bố trí vào trong tổng bộ, phối hợp với xã Tứ Yến cùng dùng đường thần Yến rút lui, tránh tạo thành hỗn loạn không cần thiết ảnh hưởng tới tốc độ rút lui. Bộ Tổng Chỉ huy bận rộn hỗn loạn, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt. Nhìn thấy Trương Khác đi vào Bộ Tổng Chỉ huy, Chu Cẩn Du mặt âm trầm, nhưng dân cư khu lều láng giấy thần hy rút đi không dùng tới tài nguyên phòng chống lục bão của thành phố. Bà ta chẳng nói được gì, từ thượng tuần tháng 6 tới nay, Cẩm Hồ đã quyên tặng cho Kim Sơn vật tư giá trị mấy trăm vạn, quyên tặng cho các khu bị lũ lụt ở hai tỉnh Giang Nam, Đông Hải vô số kể. Chả lẽ bà ta nói y rảnh rang xen vào chuyện của người khác? Thượng Du Tiểu Giang có lũ, Thượng Du Ẩm Mã Hà cũng có lũ, tuy nhỏ hơn, nhưng đã tới cực hạn chịu đựng của đê bao hồ Kim Sơn rồi, mà nước Tiểu Giang cứ dâng cao không ngừng, khiến nước hồ Kim Sơn không thoát đi đâu được. Thậm chí khi lũ Tiểu Giang đổ tới còn phải đóng cổng xả lũ đề phòng nước sông chảy ngược vào. Tình thế của xã Tứ Yến là nguy hiểm nhất, khi dân cư nơi đó rút đi, sẽ thành một tơi tiết lũ thiên nhiên, có thể giảm bớt áp lực phòng lũ của Hồ Kim Sơn và Ẩm Mã Hà. Bên phía bắc lại có sườn núi ngăn cản, có thể ép đổi hướng lũ, vòng qua nhà máy giấy thần hy để chảy xuống bờ đông thấp hơn. Nhưng giữa đường thần Yến giấy thần hy và xã Tứ Yến lại có một lỗ hổng, khu lều láng chính đối diện với nó có tính nguy hiểm nhất định. Triệu Hữu Luân thì lại lo Trương Khác quá tích cực với công tác phòng lũ làm trì hoãn công tác chuẩn bị thu hút vốn người Hoa Indoor rút đi, nhưng lời này không thể nói ra ngoài được. Rạng sáng ngày 15 tháng 7, từ bộ tổng chỉ huy Trương Khác lên xe tới bờ đông, trên đường toàn là người dân rút khỏi xã Tứ Yến. Trên đường chật ních xe quân dụng, xe dân dụng cùng vô số người đi bộ, tiếng chỉ huy rút lui truyền qua loa phóng thanh hướng dẫn mọi người thoát đi. Bình minh tới, mưa ngừng lại, phương đông lộ ra ánh sáng đỏ hồng. Tuy nói nơi này mây tan mưa tạnh, nhưng Thượng Du Ẩm Mã Hà từ huyện Tấn Bình tới phía đông nam Chương Châu, mưa lớn không hề có dấu hiệu sẽ ngừng, khiến thanh thế lũ tới phía nam huyện Tấn Bình càng lúc càng khiếp người. Đứng trên bờ đê lầy lội, Trương Khác nhìn thấy các chiến sĩ người đầy bùn đất đang đóng từng cái cọc gỗ xuống nước gia cố bờ đê, nhìn địch đang thanh mặc đồng phục công nhân nhà máy giấy đã cả một đêm không ngủ, đang chăm chú nhìn mặt nước đỏ ánh bình minh. Vất vả lắm hả? Cũng tạm. Địch Đan Thanh nhoẻn miệng cười, nhìn người dân đang rời đi. Nghe nói tình hình ở Tân Vu cũng rất nguy cấp, tôi đang nghĩ nếu La Quy Nguyên còn tại vị, không biết Tân Vu có kiếp nạn này không? Trương Khác chẳng thấy vui hơn chút nào, trừ đi Tân Vu con số người gặp nạn trong trận lũ 98 mà chính quyền công bố tới hơn 4.000 người. Cho tới tận buổi chiều công tác tổ chức người dân rút lui mới cơ bản hoàn thành, xe quân dụng, xe tuyên truyền lục tục tới nhà máy tập kết, chuẩn binh cuộc rút lui cuối cùng. Tổng bộ chỉ huy cũng phái bộ đội vận chuyển vật tư tới chỗ hổng sườn núi, chuẩn bị xây dựng một con đê tạm ở đó, tăng thêm một bức tường bảo hộ nhà máy thần hy. Lũ sẽ kéo vào hồ Kim Sơn trước tối nay. 4 giờ chiều Trương Khác nhận được điện thoại của Triệu Hữu Luân mới y tới bờ đối diện xem quá trình phá đê tiết lũ vào xã Tứ Yến. Trương Khác không hứng thú gì với cảnh này. Người dân xã Tứ Yến vì đảm bảo an toàn cho đê bao hồ Kim Sơn và Ẩm Mã Hà đã phải hy sinh lớn. Tuy chỉnh phú nói sẽ bố trí ổn thỏa, nhưng dù sao đó là tổn thất lớn, người dân tích góp cả đời được chút sản nghiệp sẽ bị hủy trong chớp mắt, bồi thường sẽ rất có hạn, nhưng Triệu Hữu Luân đã mời đành phải đồng ý. Trương Khác và Địch Đăng Thanh đã hơn 30 tiếng rồi chưa ngủ, ngồi lên xe, tinh thần vừa mới buông lỏng một cái là ngủ thiếp đi, xe tới nơi Phó Tuấn mới đánh thức dậy. Trương Khác mở mắt ra, thấy Địch Đăng Thanh gối đầu lên vai mình ngủ ngon lành, nhưng trong mặt hơi tiều tụy. Hai người họ xuống xe, nhìn thấy trên đê có phóng viên cầm camera. Trương Khác cau mày lại, nơi này chính là đê bao đối diện xã Tứ Yến, mặt sông nơi này rất rộng, giống như Ẩm Mã Hà tới đây giống như há miệng ra nuốt lấy hồ Kim Sơn vậy. Chu Cẩn Du đang đứng xoay lưng hồ Kim Sơn trả lời phỏng vấn. Trương Khác không muốn lọt vào trong ống kính, cùng Địch Đăng Thanh đứng xa xa, cũng không đi chào Triệu Hữu Luân. Lũ đã vào thủy vực hồ Kim Sơn, bị hồ nước rộng thu nạp, uy lực của lũ giảm đi rất nhiều, nhưng áp lực thực sự còn phải đợi một thời gian nữa mới truyền tới hạ du Ẩm Mã Hà. Lúc này phá đê tiết lũ là để giảm bớt áp lực với hạ du. Nhìn qua ống nhòm, đê phía đông nam xã Yến Hương đã nứt, tựa hồ không cần người đi phá, nước càng ngày càng lớn, cả đoạn đê sắp sập rồi. Ánh tịch dương cực đẹp, một đợt sóng trắng từ xa cuộn tới, địch đang thanh chỉ phía đó hỏi, đấy có phải là sóng do lũ tạo ra không? Trương Khắc không rõ, định tìm người hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng động khủng khiếp ở sau lưng, kinh hãi quay đầu lại, đê phòng hộ khu thành phố mới bị sập một lỗ lớn, nước hồ cuồn cuộn với khí thế sang đồi phá núi ập vào đê đất sau đê bao. Trương Khắc mặt trắng bệch, không ai rõ sau đê hồ có bao nhiêu chiến sĩ giữ đê, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng một chiếc xe quân dụng đằng sau chớp mắt bị dòng nước cuốn trôi, lỗ hổng nhanh chóng mở rộng, áp lực nước khổng lồ dồn lên mấy chục mét đê bê tông cốt thép, nếu đoạn đê này mất, nước hồ 600 dặm của hồ Kim Sơn sẽ đổ ập vào thành phố Kim Sơn. Không một ai ngờ phía bờ Tây lại xảy ra vấn đề, tất cả các đoàn công binh, đủ các loại vật tư đều chất đống ở phía bờ Tây, chính là để đảm bảo cho nơi đó không có sơ sẩy gì, vì đằng sau đó là 300 vạn nhân khẩu. Không ngờ đúng lúc chuẩn bị phá đê phía đông tiết lũ thì đê phía tây lại sập, hơn 100 triệu tấn nước sẽ đổ xuống thành phố Kim Sơn. Tất cả mọi người mặt tái dại, Chu Cẩn Du và Triệu Hữu Luân mặt cắt không ra máu, đang trả lời phỏng vấn đều đồng loạt câm nín, cuốn lên không biết làm sao, máy camera vẫn chiếu về phía bờ đê. Địch đang thang theo bản năng nắm chặt tay Trương Khắc ôm vào lòng, nín thở nhìn chỗ đê vỡ, Trương Khắc nắm tay cô, thấy đám lãnh đạo thành phố vẫn ngơ ra như phỏng. Phải điều động tất cả nhân thủ có thể tới bờ đông sông Cửu Giang xây đê, bất kỳ công cụ gì có thể dùng được, máy đào đất, quốc xẻn gì cũng được, dùng tất cả xe cộ thành phố có thể điều động, quyết không để lũ đổ vào thành phố. Trương Khắc chẳng để ý tới ân oán cá nhân với Chu Cẩn Du, lúc này cần lập tức ra quyết định chạy tới trước mặt quát cho bà ta tỉnh lại. Chương 878, đê đất giữa thành. Chu Cẩn Du giật mình, nhưng ánh mắt vẫn còn hoang mang, Triệu Hữu Luân hiểu ra ngay. Thấy Chu Cẩn Du luống ca luống cúng, ông ta đành phải nhận lấy trách nhiệm này, lớn tiếng chỉ thị điều động xe tuyên truyền, xe quân dụng đi cứu người dân đang ở phía chính diện cơn lũ, mời chuyên gia thủy lợi lên đê, mở cuộc họp khẩn cấp, đưa ra phương án ngăn lũ. Triệu Hữu Luân tuy thấy đề nghị của Trương Khắc là chính xác, nhưng ông ta không thể lỗ mãn, cần chuyên gia đưa ra phương án tốt nhất. Thành phố Kim Sơn có 300 vạn nhân khẩu, có chút sơ suất thôi chặt bao nhiêu cái đầu cũng không bù được vào đó. Cửu Giang Hà là một con sông bao quanh mép đông nam thành phố Kim Sơn, phía sông kề với thành phố là một đoạn đê đất, có thể dùng lòng sông của nó giảm bớt sức lũ, hơn nữa giữa Cửu Giang Hà và đê vỡ còn có một khoảng cách, có thể trì hoãn được một thời gian nhất định. Phương án ngăn nước mau chóng đưa ra, trước tiên điều động tất cả xe động cơ đưa dân quân kháng lũ hai bên bờ điều tới phía tây Cửu Giang, còn phương án tỉ mỉ có thể tận dụng thời gian hoàn thiện, chúng tôi tới bờ tây Cửu Giang Hà ngay. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp lập ở đây. Triệu Hữu Luân thấy Chu Cẩn Du đã hơi hoàng hoàng, nói, bí thư Chu, mời bí thư tới trung tâm chỉ huy kháng lũ chủ trì đại cục, tôi tới tiền tuyến chống cự, trừ khi nước lũ cuốn đi, nếu không tôi sẽ không lùi một bước. Dân quân kiên thủ ở bên đê dọc hồ Kim Sơn, Ẩm Mã Hà đã mệt mỏi vô cùng, lại lập tức điều đi tới bờ tây Cửu Giang Hà, xe không đủ, đại đa số co chân chạy hết tốc lực đi cứu nạn, ở bờ tây sông Cửu Giang. Mấy vạn người hình thành một đội ngũ dài mấy km, dũng cảm ra trận, đắp từng tảng đất moi lên được trước mắt, mau chóng tạo nên một con đê đất như con rồng rài màu vàng. Trương Khắc cùng Thượng Học Nghĩa, Lương Vĩ Pháp cùng với Thiếu tướng Khâu Khải tư lệnh phân quân khu tỉnh đứng tên tòa nhà 8 tầng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn nước lũ ngập tời bờ đông Cửu Giang Hà. Đây là đêm trời tạnh hiếm hói từ đầu tháng 7 tới giờ, trăng sao đầy trời, ánh trăng rải khắp núi sông, đêm đẹp như thế không ngờ lại để người ta nhìn thấy cảnh thế này. Đằng xa sóng cồn ầm ầm cuộn tới, như cuồng phong đang rít gào, nhà cửa phía bờ đông bị sóng xô đổ từng cái một. Đã 2 tiếng từ khi đê bên hồ bị vỡ, sau khi biết tin, Thượng Học Nghĩa đang thị sát tình hình ở Chương Châu và Lương Vĩ Pháp thị sát ở Thận Nghĩa đã dùng tốc độ nhanh nhất ngồi xe quân đội về Kim Sơn, chỉ huy công tác. Đây là lần đầu tiên Trương Khắc và Thượng Học Nghĩa gặp nhau, ở trường hợp thế này chẳng có gì để hàn huyên, tất cả lấy vậy cứu hộ làm trọng. Chỉ mong xây được đê đất kiên cố trước khi sóng lớn cuốn qua Cửu Giang, mới giúp thành phố phía sau tránh được thảm họa. Nằm giữa hồ Kim Sơn, Cửu Giang Hà và Ẩm Mã Hà là khu thành phố mới, trừ trung tâm triển lãm quốc tế, có khu công nghiệp phần mềm, khu công nghiệp điện tử và chi nhánh vườn sồi đều xây dựng ở đây. Trương Khắc không biết công nhân chi nhánh vườn sồi có kịp rút lui hay không, lúc này nước lũ đã tràn tới công trường xây dựng chi nhánh vườn sồi. tòa nhà nghiên cứu phát triển kế hoạch xây 16 tầng đã làm tới tầng 9, còn có một đoạn lớn lộ trên mặt nước, đứng ở bên này chỉ nhìn thấy bóng đen mơ hồ, chẳng biết có đúng là nó không. Kim Sơn khởi động xây dựng thành phố mới làm nơi này đồng thời di dời quy mô lớn, làm cư dân ở đây sụt giảm mạnh, còn công nhân kịp thời tổ chức leo lên chỗ cao, phía tẩm viên đã tổ chức sơ tán toàn bộ rồi. Còn bên phía công trường lượng xe có hạn, nước lũ cuốn đến, còn đại bộ phận công nhân bị vây khốn ở đó, qua thống kê khẩn cấp, có 7 công nhân mất tích, Phá Tuấn đi tới báo cáo với Trương Khác, thầy Hứa đã được an bài ở thành phố, Trương Dịch vừa đưa quản đốc Hình tới, đang ở dưới lầu cùng trợ lý Địch, Thượng Học Nghĩa, Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân phải gánh vác trọng trách lớn, Trương Khác trước tiên muốn xác nhận tình trạng nhân viên Cẩm Hồ ở Kim Sơn, chuyện xảy ra vào lúc chập tối, 7 công nhân mất tích chưa chắc đã gặp nạn, phải khẩn cấp điều thuyền xuồng xung kích vào khu đê vỡ tiến hành cứu viện, ban đêm năng lực của trực thăng kém, phải đợi tới ngày mai mới dùng được. Sau khi bờ Tây vỡ đê, đoạn đê xã Tứ Yến tất nhiên cũng vỡ, nước lũ xé toang đoạn đê, hình thành đoạn trống dài mấy trăm mét, ầm ầm cuốn qua xã Tứ Yến, khiến cho áp lực ở phía đông giảm bớt, nhưng nước xung quanh nhà máy Thần Hy ngày càng dâng cao, có rất đông gia đình công nhân viên bị vây khốn ở đó, song bọn họ cũng đã có chuẩn bị đối phó với lũ. Tới 7 giờ sáng, đợt sóng đầu tiên đã cuốn tới con đê xây tạm, lúc này ông trời đáng hận lại gọi mây đen tới, Trương Khác đứng trên tầng thượng nghe tiếng sóng vỗ vào đê đất, sóng trắng tới rợn người, điện thoại không ngừng vang lên, liên tiếp có tin nước lũ xuyên thủng đê đất, vô số cọc gỗ, cát đá, bao tải bị nước lũ cuốn trôi, đây là bức tường phòng hộ cuối cùng rồi, đằng sau chính là 300 vạn nhân khẩu không có gì che chắn, hàng tấn nước lũ tiết qua đê vỡ hồ Kim Sơn chảy qua gần 50 km địa hình phức tạp, sức nước có giảm, cho nên tuy không ngừng có tin đê đất sụp đổ, nhưng chưa hình thành sụp đổ chí mạng. Trời tờ mờ sáng, các lãnh đạo tỉnh ủy được mọi người tháp tùng trở về bộ chỉ huy kháng lũ khẩn cấp, Triệu Hữu Luân ở lại cố thủ, trận đánh này tạm thời coi như đã thắng, nước lũ bị đê đất chặn lại, đã hơi chuyển hướng, theo địa thế cuốn tới vùng đất rộng lớn giữa Cửu Giang Hà và Ẩm Mã Hà, mọi người thở phảo, ít nhất thì cũng tạm giữ được thành phố Kim Sơn rồi, thời điểm nguy hiểm nhất đã qua, mặc dù nước lũ tạo thành một khu vực ngập lũ tới mấy trăm km khiến vô số người bị bao vây, Trương Khác không giúp được gì, dành gửi gắm vào quân đội và chính phủ trợ giúp, ngoài ra mùa mưa chưa kết thúc, nước lũ sẽ còn tới, phải bịt kín đoạn đê vỡ hồ Kim Sơn trong thời gian ngắn. Trương Khác không cần ở lại bộ chỉ huy kháng lũ khẩn cấp nữa, trước khi cáo từ đám Thượng Học Nghĩa nói, Cẩm Hồ sẽ khẩn cấp mua thiết bị cứu sinh dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tới, tôi có 2 chiếc xe chắc có thể phát huy chút tác dụng cứu nạn, sau này để lại cho tỉnh dùng, từ khi tình hình lũ trở nên nguy cấp. Cẩm Hồ đã quyên tặng cho Kim Sơn, Chương Châu, Thuận Nghĩa hàng chục triệu vật tư phòng lũ, những việc Cẩm Hồ làm chưa bao giờ để truyền thông tuyên dương. Một tiếng sau khi đê vỡ, Trương Khác đưa ra một danh sách dụng cụ cứu sinh yêu cầu bộ chỉ huy khẩn cấp xác định xem có cần gấp không, rồi ngay trong đêm khởi động hệ thống vừa chỉnh hợp của thương vụ Cẩm Hồ đi mua, hành động thần tốc, đã thuê trực thăng đưa từ Kiến Nghiệp tới Kim Sơn. Lúc này Trương Khác còn để lại 2 chiếc Hammer dùng cứu nạn, đê hồ Kim Sơn bị vỡ. Cẩm Hồ cũng bị thiệt hại nặng nề, công trường vườn sồi cách chỗ đê vỡ chưa tới 5 km, bị nước lũ phá hoại nghiêm trọng, chỉ có kiến trúc chủ thể là kháng cực được sức nước, tẩm viên cũng bị nước lũ cuốn qua, kéo đổ vô số kiến trúc. Vậy mà chàng thanh niên này không đề xuất bất kỳ yêu cầu nào, Thượng Học Nghĩa ân hận trước kia vì sao không bỏ cái sĩ diện bí thư tỉnh ủy xuống để nâng chén nói chuyện, có lẽ sau này không còn cơ hội nữa rồi, đê hồ Kim Sơn đã vỡ. Dù cứu được 300 vạn người dân TP Kim Sơn nhưng cư dân giữa Cửu Giang Hà và Cẩm Mã Hà thì sao? Thế nào cũng có người phải chịu trách nhiệm, Thượng Học Nghĩa biết rõ sĩ đồ của mình đã hết, hiện phải nhanh chóng giảm thiểu tổn thất, cứu vãn sinh mạng bù đắp lương tâm bất an. Lúc này thư ký trưởng tỉnh ủy tới nói nhỏ với ông ta, điện thoại từ văn phòng quốc vụ viện, thủ tướng muốn nói chuyện với bí thư, chương 879, đòn thẳng mặt. Triệu Tề Đông cũng có một đêm mất ngủ ở quốc vụ viện. Sau khi nghe tin tường đất đã tạm ngăn được thế lũ mới thở phào, tôi sẽ lập tức tới Trường Sa thị sát tình hình lũ lụt, để đồng chí Như Thánh đến Kim Sơn đại biểu cho tôi thị sát công tác cứu nạn, tới đó giọng nặng hơn, bất kể thế nào cũng không được phép coi tính mạng người dân như trò đùa. Một câu thôi cũng làm cho lưng Thượng Học Nghĩa mồ hôi tuôn như suối, chẳng phải là vì áp lực quyền thế, thân là bí thư tỉnh ủy, là chư hầu một phương, có thể nói là đỉnh cao quyền lực, không đặc biệt sợ hãi quyền lực cao hơn. Nhưng đây là một câu nói đâm thẳng vào tim, mặc dù nói đê vỡ chắc chắn có nguyên nhân trực tiếp hơn nữa,

Trương Khắc nhẹ nhàng nâng đầu Địch Đăng Thanh lên mở cửa xuống xe, Phó Tuấn và lái xe ngồi ở bên xe hút thuốc, những nhân viên khác ngủ trên xe còn lại, thấy Trương Khắc xuống xe, đứng dậy hỏi, Khắc thiếu gia và trợ lý Địch tới phòng nghỉ một lúc chứ, vừa rồi thấy y ngủ say nên tới nhà khách Phó Tuấn cũng không gọi, để cô ấy ngủ thêm một chút đi. Tỉnh lại rồi khó ngủ tiếp lắm, Trương Khắc ngồi xuống nhận lấy điếu thuốc hỏi, mấy giờ rồi, 10 giờ, Phó Tuấn lấy sổ tay ra lật cho y xem. Thị trưởng Trương và mẹ cậu gọi điện tới lúc 7 giờ, ông Tôn, Chủ tịch Diệp, Bộ trưởng Diệp, Tỉnh trưởng Từ, Bí thư Đường đều gọi điện thoại tới, nhưng biết cậu ngủ không bảo tôi gọi cậu dậy. Trương Khắc gọi điện thoại cho thư ký Lương Vĩ Pháp trước tiên, mới biết Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh rạng sáng ngồi chuyên cơ tới Kim Sơn, Lương Vĩ Pha Bác đang đưa ông ta đi thị sát. Trương Khắc chỉ quan tâm tình hình thiên tai có gì bất thường không, công tác cứu nạn có thuận lợi không, còn Tằng Như Thánh tới y chẳng định góp vui làm gì. Nghĩ Triệu Hữu Luân chắc cũng đang cấp thiết kiếm cơ hội nói chuyện với Phó Thủ tướng nên chẳng gọi cho ông ta. Chẳng biết toàn quốc từ trên xuống dưới có bao nhiêu người mất ngủ vì đê Kim Sơn. Trương Khắc xem ghi chép, còn rất nhiều cú điện thoại phải trả lời. Địch Đăng Thanh lúc này tỉnh lại, mọi người mới rời bãi đổ xe vào phòng nghỉ. Chương 880, nghiêm túc điều tra. Các minh tính chẳng bận tâm đê vỡ khiến bao nhiêu người bị dòng nước cuốn trôi, bao nhiêu người mất tài sản. Ông ta cũng chìm trong tuyệt vọng khóc không ra nước mắt. Truyền thông Hồng Kông đều cho đăng tin đê hồ Kim Sơn bị vỡ. 10 giờ sáng sàn chứng khoán Hồng Kông mở cửa giao dịch, cổ phiếu điện tử gia tính điên cuồng tụt giảm. Tài sản trôi đi chẳng khác gì bị lũ cuốn. Điện tử gia tính cùng tập đoàn chính thái đầu tư vào khu công nghiệp điện tử Kim Sơn gần 2 tỷ. Đại khái không tin tức nào đánh tan lòng tin nhà đầu tư vào gia tính hơn nữa. Giá trị cổ phiếu lúc này làm chúng tôi cũng không thể không từ bỏ lòng tin vào điện tử gia tính. Bọn họ muốn vượt qua được khó khăn này tựa hồ không dễ dàng gì. Tên TV đang chiếu cuộc phỏng vấn của DTH Hồng Kông với Tổng Giám đốc điều hành Tương Vi của Việt Tú. Các ấm quân xem tin tức này cũng chẳng còn tinh thần chửi rủa Cẩm Hồ vào lúc này cũng không quên đâm bọn chúng một dao. Bọn họ một năm qua gửi gắm cực lớn vào hạng mục đầu tư ở Kim Sơn. Nghe tin tất cả bị nước lũ hủy hoại, nghe những lời của Tương Vi đã chẳng cảm thấy gì nữa. Phòng sách lược nghiên cứu ra đối sách gì chưa? Các minh tính mệt mỏi hỏi con trai. Chỉ trong 15 phút, cổ phiếu tập đoàn gia tính mất tới 40% giá trị, tức là gần 2.4 tỷ. Giá trị lúc này không bằng được 1/3 thời đỉnh cao năm 96. Đặc biệt thời gian qua kháng cự lại Cẩm Hồ có mưu đồ nắm cổ phần của gia tính. Các minh tính dùng tới gần 1.4 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt dự trữ mua thêm cổ phần. Riêng bộ phận này mất giá đã khiến tổn thất tới gần 500 triệu. Bên đó chỉ có phương án sơ bộ, còn phải xem lực độ cứu nạn phía Kim Sơn ra sao. Các ấm quân trả lời, các thành viên ban quản trị tới đủ rồi, chỉ đợi ba tới họp, lúc này họp còn có tác dụng gì? Các minh tính nói vậy nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, lại hỏi các ấm quân khi nào có thể tới Kim Sơn. O không o, 5 ngày sau, ngày 21 tháng 7, qua nỗ lực gian nan của quân đội và người dân, đoạn đê vỡ dài gần 200 mét phía bắc hồ Kim Sơn đã được bịt kín. Lúc này quân khu đã điều động một sư đoàn bộ đội cùng mấy vạn dân quân trú ở bên hồ Kim Sơn, đảm bảo an toàn đê bao. Thời gian này sức khỏe của Trương Khắc bị sụt giảm nghiêm trọng, ngày 19 sốt nhẹ, uống thuốc xong không để ý lắm, ngày đê được lấp kín còn chạy lên xem, Địch Đăng Thanh bị trượt chân ngã xuống hồ, Trương Khắc và Phó Tuấn nhảy xuống nước cứu cô lên, Địch Đăng Thanh thì không sao, nhưng Trương Khắc không thay y phục ướt ngay, tới tối thì sốt cao, có lúc rơi vào hôn mê, Phó Tuấn, Địch Đăng Thanh không nghe Trương Khắc để y ở lại Kim Sơn nữa, đem chuyện kể cho Lương Cách Trân, Lương Cách Trân ở Tân Vu lo sốt phó, đường bộ. Đường sắt từ Kiến Nghiệp tới Kim Sơn đã bị lũ nhấn chìm, lại chẳng thề vì mình tới Kim Sơn mà điều động trực thăng quân đội, mà chồng cũng đang đâm đầu kháng lũ không màng sống chết, hơn tháng qua toàn ở trên đê, chỉ về nhà có 2 lần, Lương Cách Trân phải tới tận bộ chỉ huy chống lũ và chính phủ mới gặp được chồng, cần bà ở lại Tân Vũ theo dõi thì Trương Tri Hành mới không xảy ra vấn đề gì. Lương Cách Trân bảo Phó Tuấn và Địch Đăng Thanh đưa Trương Khắc về Hải Châu ngay trong đêm. Từ Kim Sơn tới Tân Đình rồi tới Hải Châu thì đường vẫn thông. Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh sau khi biết bệnh tình của Trương Khắc cùng quan viên tỉnh Giang Nam và TP Kim Sơn tới bệnh viện thăm, thì y đã ý thức mơ hồ, rơi vào trạng thái nửa hôn mê, đợi bệnh viện bố trí trị liệu xong, liền phái chuyên cơ đưa đoàn người Trương Khắc về Hải Châu, thế là Trương Khắc bỏ lỡ cơ hội tốt gặp Tằng Như Thánh. Về tới Hải Châu đến sáng ngày hôm sau nửa Trương Khắc mới giảm sốt, ở trong bệnh viện nhân dân số 1 Hải Châu quan sát thêm 2 ngày mới rời viện về nhà, mọi người đều lấy lời Lương Cách Trân ra ngăn không cho y rời khỏi Hải Châu, Trương Khắc mới đành ở lại, Lương Cách Trân rốt cuộc không thể yên tâm, Quay về Hải Châu, thấy con trai má hỏng sâu lại, oán trách, sao cần con đích thân đi lên tuyến đầu. Con lên đó chỉ tay múa chân chỉ gây thêm rắc rối cho người ta, con nói xem người ta có cần con chỉ bảo không. Cẩm hồ tiền cũng quyên rồi, vật tư cũng quyên rồi, con còn muốn thế nào nữa. Đừng học thói cứng đầu của ba con, hậm hực dậm chân, đúng là tạo nghiệt mà, mẹ tối còn phải về Tân Vu, con nói đi hai cha con ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ có phải khổ thế này không? Tiểu Lan sắp có kết quả thi rồi, đợi ở đâu cũng là đợi, mẹ bảo nó tới Hải Châu trông chừng con, hiện giờ Đường Thanh suốt ngày ở cùng y, Địch Đăng Thanh cũng không rời nửa bước, Tạ Vãn Tình đã về Hải Châu, thêm vào Trần Phi Dung thường xuyên được Đường Thanh hẹn tới, một đống người ngọc lượn qua lượn lại bên cạnh, y không đụng vào được một ai, ấy, còn chưa hết, thêm vào ba tiểu nha đầu Chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ nhảy nhót trước mặt, Trương Khác chỉ nghĩ tới đó là cười khổ, ai chiếu cố ai chứ ạ. Mấy ngày qua toàn con đi chợ mua thức ăn về nấu, thêm một mình chị Vệ Lan nữa cũng chẳng nhiều, bạn sinh bệnh chủ yếu là do dùng đầu óc quá độ, thể lực hao hụt quá nhiều, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, vận động nhẹ nhàng mới có lợi cho việc hồi phục sức khỏe. Đường Thanh cong môi nói, để bạn làm chút việc để bạn khỏi rảnh rỗi đầu óc suy nghĩ lung tung, biết bạn lo cho mình, quan tâm tới tơi sức khỏe của mình, thực ra mình đã khỏe như con trâu rồi. Trương Khác đưa tay ra bẹo má Đường Thanh, ăn no sinh dâm dục, cô bé này lại lấy cớ mình chưa khỏe không cho đụng vào người, không còn chuyện gì tệ hơn nữa. Đường Thanh biết Trương Khác nói gì, lại không dám để lộ trước mặt Lương Cách Trân, quay mặt không cho y bẹo má. Địch Đăng Thanh đi vào, Trương Khác nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ, hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Không có gì, Địch Đăng Thanh lắc đầu, thành phố Kim Sơn tiến hành điều tra sơ bộ vụ vỡ đê, tôi vừa mới nhận được điện thoại, nghe nói một số việc. Việc gì vậy? Mọi người đều quay đầu sang. Trước khi đê vỡ đã có người phát hiện tình hình nguy hiểm, khi ấy quân dân giữ đê đặt tinh lực chủ yếu trên mặt đê, dân công luân lưu nghỉ ngơi ở dưới đê, phát hiện ở lưng đê có đoạn rỉ nước, liền thông báo cho bộ đội, nhưng khi bộ đội cứu nạn tới nơi thì đê sụp xuống, khi đó có 6 chiến sĩ cầm tay nhau nhảy vào lỗ hổng, định dụng cơ thể ngăn lũ, tranh thủ thêm một cơ hội mong manh, thi thể 6 chiến sĩ này nay mới tìm thấy ở phía bắc Tẩm Viên, bọn họ vẫn nắm chặt lấy cánh tay nhau, dùng sức tách ra mà không được. Đầu bọn bọ đều chụm vào nhau. Nói tới đó giọng Địch Đăng Thanh nghẹn ngào, các cô gái trong phòng mắt đỏ lên. Lương Cách Trân dễ mềm lòng không trách con trai, chuyện gì cũng xông lên phía trước. Mẹ về Tân Vu đây, cha con liều mạng lắm, mẹ không sao yên tâm được. Trương Khác gật đầu, đi tiễn mẹ lên xe, về phòng khách gọi Địch Đăng Thanh tới hỏi tình hình Kim Sơn. Trừ 6 chiến sĩ kia ra, khi ấy trên đê còn có hơn 20 quân dân bị lũ cuốn không kịp chạy thoát. Khu thành phố mới cùng hai xã bị tai nạn nghiêm trọng nhất đã xác nhận có hơn 400 người thiệt mạng, hơn 700 người mất tích, hy vọng sống sót rất mong manh. Khu thành phố mới bị nước lũ nhấn chìm, vô số công trình chưa kịp hoàn thành hoặc giải tỏa đã bị lũ phá hủy, nhiều tuyến đường sắt, đường bộ tới kiến nghiệp chìm sâu trong nước, giao thông đứt đoạn, vật tư cứu viện phải dùng tàu thủy vận chuyển tới, ước tính tổn thất trực tiếp gần 10 tỷ, kinh tế Kim Sơn tổn hại nghiêm trọng. Trương Khác trầm ngâm một chút rồi ra hiệu cho Địch Đăng Thanh nói tiếp, gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, tỉnh không thể ba phải đùn đẩy trách nhiệm nữa. Nguyên nhân trực tiếp gây ra đê vỡ đã được sơ bộ làm rõ, một công ty phía dưới cục thủy lợi từng muốn xây một trạm xăng gần sát thân đê, đào nên sâu mấy mét, ăn sâu vào tận móng đê. Sau khi bắt đầu công tác phòng lũ năm nay, cái trạm xăng đó bị điều chỉnh, công ty kia lệnh phải khôi phục nguyên trạng, lấp kín đất vào. Nhưng công ty kia chỉ đối phó cho xong chuyện, nên gây ra tai họa. Địch Đăng Thanh tiếp tục nói, khi sửa đê hồ Kim Sơn năm 95, bao thầu lại là công ty thuộc Cục Thủy Lợi, nhưng phân chia gói thầu ra tới tận 60 công ty, quản lý cực kỳ hỗn loạn, làm người nghiêng răng căm hận là bên thi công đó tới 60-70% không có tư cách thi công. Hiện tất cả quan viên có liên quan đều đã bị bắt. Trương Khác dựa đầu vào lưng ghế sofa, chẳng muốn nói gì, bất kể là 6 chiến sĩ hy sinh anh dũng, hay là Cục Thủy Lợi Kim Sơn tự đào nền gây ra họa, đều sẽ không xuất hiện trên báo chí. Trước đó tất cả công ty truyền thông chính đều được chỉ thị, chỉ được cho đăng tin tích cực chính diện. Buổi tối ăn cơm, vợ chồng Đường Học Kim và Cố Kiến Bình cùng tới. So với tổn thất thiên tai ở Kim Sơn, Đường Học Kim càng quan tâm tới khả năng chính Cục Kim Sơn rung chuyển vì chuyện này hơn. Chu Cẩn Du sau khi lên làm bí thư thành ủy Kim Sơn quyết định đem đê cũ phá đi để lấy không gian phát triển sản nghiệp kỹ thuật thông tin. Chính vì đê cũ bị phá, khiến cho đê hồ Kim Sơn sau khi vỡ, cho tới tận Cửu Giang Hà không có địa hình thuận lợi nào để kháng lũ. Hơn nữa trong lúc kháng lũ, Biểu hiện của bà ta cũng làm chính phủ tỉnh ủy Giang Nam hết sức thất vọng, nên ở lại hậu phương phụ trách việc hậu cần. Trương Khắc kể những điều y quan sát được, bà ta dù ở lại được vị trí này cũng là vì tình hình nghiêm trọng, cần phải giữ lòng người ổn định. Hiện công tác phòng chống lũ lụt đều do thị trưởng Triệu Hữu Luân phụ trách, hai lần phó thủ tướng Tần Như Thánh, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lương Vĩ Liệt tới Kim Sơn, đều do thị trưởng Triệu báo cáo tình hình. Tỉnh ủy Giang Nam đã mở cuộc họp khẩn cấp, đề bạt ông ta làm thành viên thường ủy tỉnh ủy, Triệu Hữu Luân thay thế Chu Cẩn Du xem ra đã được định đoạt, còn hướng đi của Thượng Học Nghĩa sẽ do Trung ương định đoạt, nhưng Lương Vĩ Pháp tư lịch kém, sợ không thể trực tiếp thế chỗ. Cuối bữa ăn, Đường Học Kim mới nói, bác vừa được thông báo, đợi qua kỳ lũ này, bác sẽ tới trường đảng Trung ương học 3 tháng. Nghe Đường Học Kim nói thế, đũa trong tay Trương Khắc khựng lại, gãi gãi đầu, bất ngờ quá. Nhưng mà kệ bất ngờ hay không, phải nói chúc mừng bác mới đúng. Tới trường đảng Trung ương học gần như là bước đi ắt qua để tới cấp phó tỉnh, chỉ là Đường Học Kim đang làm rất tốt ở Hải Châu, đột nhiên điều đi học, mà Trương Khắc không nghe được chút tin tức nào từ phía Đào Tấn hay Lý Viễn Hồ, tức là không phải trong tỉnh tiến cử. Rốt cuộc mấy vị lão đại Trung ương có tâm tư gì, y chưa đủ tầng cấp để phán đoán. Mấy cái ghế ở tỉnh Đông Hải có người ngồi hết rồi, kinh tế phát triển tốt, chính trị xã hội ổn định, Trung ương sẽ không tùy tiện làm rối loạn trật tự hiện có của tỉnh Đông Hải. Như vậy khả năng lớn nhất là Đường Học Kim sẽ điều đi. Đương nhiên cái tên tỉnh Giang Nam hiện ra trong đầu Trương Khắc đầu tiên. Đường Học Kim mỉm cười nói, cháu vừa từ Giang Nam về, chắc hiểu tình hình bên đó, bác phải tìm cháu nghe cho kỹ mọi chuyện. Bên trên có ám thị bác rồi à? Trương Khắc hỏi. Đường Học Kim lắc đầu, bác chỉ nhận được mỗi thông báo đi học, ngày mai mới tới gặp bí thư Đào Tấn. Đương nhiên điều Trang Khắc nghĩ ra ông cũng nghĩ ra được. Trương Khắc thở dài, tỉnh Giang Nam kinh tế phát triển trì tệ, chính trị hủ bại nghiêm trọng. Năm ngoái Trung ương tiến hành đại phẫu với nhân sự tỉnh Giang Nam, thành viên thường ủy thay liền 5 người, nhưng vận hạn của tỉnh Giang Nam chỉ mới bắt đầu. Đầu tiên là vụ án đất hiếm chất động toàn quốc, Lương Vĩ Pháp và Triệu Hữu Luân tích cực bôn ba hợp tác kinh tế khu vực với tỉnh Đông Hải. Làm kinh tế vừa có chút dấu hiệu chuyển biến thì đê hồ Kim Sơn đã vỡ dáng cho một đòn tàn khốc. Kinh tế Giang Nam rất có khả năng không gượng dậy được nữa, khỏi nói tới ổn định chính trị xã hội. Muốn thay đổi cục diện cực kỳ bị động này, Trung ương cần phải có khí phách lớn bố cục ngược lợi với quán tính quan trường Giang Nam mới mang tới sức sống cho tỉnh Giang Nam. Chỉ là không biết tỉnh Giang Nam sẽ để lại vị trí gì cho Đường Học Kim đây. Trương Khắc nghĩ không ra, gãi đầu gãi tai. Đầu óc Trương Khắc sắp sốt tới hồ đồ rồi, nói không chừng chưa tới 60 đã mắc chứng mất trí. Đường Thanh thấy cha muốn bàn công việc với Trương Khắc, cô không vui, làm nũng nói, con bắt bạn ấy phải nghỉ mấy ngày. Ba lại còn muốn tìm bạn ấy nói chuyện, đừng có nguyền rủa mình, nếu 60 tuổi mình bị mất trí, bạn lúc ấy 59 tuổi muốn lấy chồng khác cũng muộn rồi. Trương Khắc nói đùa làm cả nhà cười lớn, lại quay sang Đường Học Kim, bác tìm thầy Hứa mới đúng. Lần này Hứa Hồng Bá cũng bị cưỡng ép đưa về Hải Châu nghỉ ngơi, Trương Khắc liền gọi điện cho Hứa Thụy Bình bảo hắn lái xe đón cha tới. Hứa Hồng Bá nghe xong tình hình cũng cau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không nói ra trước mặt Đường Học Kim. Chỉ đem tình hình tỉnh Giang Nam nói ra một cách chi tiết hơn cho Đường Học Kim nghe, bất tri bất giác nói chuyện tới tận đêm khuya, Đường Thanh ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật rồi. Đường Học Kim sáng sớm còn lên tỉnh, sau 12 giờ liền cùng con gái rời đi, Cố Kiến Bình đã về từ trước rồi, nghe thấy chồng vào nhà, trở mình nói với ông, anh có thấy các cô gái bên cạnh Tiểu Khắc quá nhiều không? Hôm nay bà mới thấy Địch Đăng Thanh, Vệ Lan đã hoa cả mắt, thế nào gọi là nhiều, thế nào là không nhiều? Nếu chẳng phải cái ghế của anh có đống kẻ trên dưới nhắm vào, anh đã đổi sang trợ lý trẻ trung xinh đẹp, đuổi Tiểu Hứa đi làm chuyện khác. Đường Học Kim lên giường đùa với vợ, ai mà biết anh có nuôi vợ bé bên ngoài không, đừng có tưởng lấy bộ mặt cực nhã đó ra là lừa được em. Cố Kiến Bình vặn ép áp sát vào người chồng, không phải em nói Tiểu Khác, em chỉ thấy nam nhân chẳng có ai tử tế, Tiểu Thanh cũng ngốc quá đi, sao lại đồng ý để cách trân cho cô chị nuôi kia ở lại chăm sóc Tiểu Khác chứ? Thế mà em còn bảo không nói nó à. Anh phát hiện ra phụ nữ bọn em mà đấu đá nhau còn lợi hại hơn người trên quan trường. Đường Học Kim biết ý vợ nhưng mà mai ông phải đi sớm. Gặp bí thư tỉnh ủy đâu phải đùa, cần ở trạng thái tốt nhất có thể. Sắp 50 rồi đâu còn sung sức chiến đấu ngày đêm nữa. Vỗ vai vợ, tắt đèn ngủ thôi, tự đi mà tắt. Cố Kiến Bình hờn dỗi kéo chăn quay người đi. Anh dù có làm thủ tướng cũng đừng mơ sai bảo em như người hầu. Đường Học Kim chỉ biết cười khổ. Xoay người đi tắt đèn, o không o, đợi Đường Học đi rồi, Hứa Hồng Bá mới nói với Trương Khắc, TV Đức trực tiếp điều Đường Học Khiêm tới Giang Nam là hy vọng dựa vào đôi bàn tay khéo léo của ông ta chỉnh đốn công tác kinh tế của Giang Nam. Ông ta sẽ phối hợp với Lương Vĩ Pháp hay bí thư tỉnh ủy Giang Nam kế tiếp chưa chắc được, nên cần phải đợi chuyện này xác định trước đã. Thượng Học Nghĩa xuống là điều chắc chắn, năng lực của ông ta đã không còn được Trung ương tín nhiệm nữa, có thể lui về tuyến 2 một cách có thể diện là lựa chọn tốt nhất rồi. Tỉnh trưởng Lương không có hy vọng sao ạ? Trương Khắc hỏi, y cũng cảm thấy hy vọng rất nhỏ, nhưng Giang Nam đã nát bét thế này, biết đâu Trung ương phá lệ, chắc hẳn là vô vọng rồi, chưa nói tư lịch của ông ta còn thấp, tính cách không rõ ràng, không có khí phách khai sáng cục diện mới, Trung ương sẽ không nhìn trúng ông ta. Hứa Hồng Bá nói rất khẳng định. Chương 881, điều chỉnh nhân sự ở Hải Châu. Cục diện hiện nay của tỉnh Giang Nam nhất định phải có nhân vật cương nghị chủ trì đại cục mới được, nhưng người như vậy thì lại có dục vọng khống chế quá mạnh, ắt sẽ nhúng tay vào công tác kinh tế. Từ góc độ này mà xét, Trung ương điều Đường Học Khiêm tới Giang Nam là hy vọng ông ta phối hợp với bí thư tỉnh ủy đời tiếp theo. Đường Học Khiêm xuất thân địa phương, không có liên hệ trực tiếp với Trung ương, ai sẽ là nhân vật ông phải phối hợp đây? Hứa Hồng Bá rời đi lại nói một câu, lần này Trung ương chưa chắc đã làm theo lệ cũ. Tới hạ tuần tháng 7, Thượng Du Tiểu Giang đã hình thành đợt lũ thứ 5, Hồ Kinh Sơn, Ẩm Mã Hà Bình An vượt qua. Trương Khắc khi đó vẫn ở Hải Châu, đang hỏi tình hình quyên góp ở Hồng Kông thì nhận được điện thoại của Từ Học Bình. Mai Thủ tướng sẽ tới Kim Sơn thị sát, bác cũng đi theo, người phụ trách của Cẩm Hồ ở Kim Sơn là ai? Thủ tướng có khả năng sẽ tìm để hỏi công tác sau thiên tai, phía cháu chuẩn bị một chút đi. Thủ tướng nào ạ? Đầu Trương Khắc sáng lên như có tia chớp xẹt qua, Tằng Như Thánh đã hai lần tới Kim Sơn thị sát rồi, là Thủ tướng Triệu Tề Đông. Trương Khắc hít một hơi, TV Đức lần này quyết tâm lớn thật, toàn là chuyện chưa xác định. Bác chỉ cùng Thủ tướng đi xem xét một chút. Hôm sau Thủ tướng Triệu Tề Đông trong lúc bộn bề công việc vẫn bỏ thời gian dùng chuyên cơ tới Kim Sơn thị sát tình hình thiên tai. Bất ngờ là Từ Học Bình cũng đi cùng, đồng thời còn xuất hiện ở trên thời sự, phát biểu chỉ đạo công tác cứu giúp sau tai nạn. Người có khứu giác chính trị nhạy bén đều hết sức ngạc nhiên. Hai năm trước Từ Học Bình bị điều khỏi tỉnh Đông Hải, ai cũng nghĩ ông sẽ quá độ một thời gian rồi hoàn toàn lui về tuyến 2. Thế nhưng ông chỉ ngồi nhàn nửa năm. Cơn bão tài chính châu Á, các công ty đầu tư trong nước tồn tại ẩn họa cực lớn, còn năng lực của Từ Học Bình ở Đông Hải lại được biểu hiện chói mắt, chẳng những không bị ảnh hưởng từ cơn bão tài chính, còn kiếm được từ chênh lệch đồng yên một khoản ngang thu nhập tài chính 5-9 năm. Chỉ riêng với chuyện này, Từ Học Bình đủ vốn không cần lui về tuyến 2, hơn nữa tính cách cương trực của ông được Thủ tướng Triệu Tề Đông tán thưởng, giao công tác thanh tra công ty đầu tư toàn quốc, ông tra ra mấy vụ án, trực tiếp gây nên cơn động đất quan trường Giang Nam năm ngoại. Từ hạ tuần tháng 6, Tiểu Giang liên tục phát sinh lũ to, tỉnh Đông Hải trước sau trải qua 5 trận lũ, đê điều có thể vượt hiểm hoàn toàn nhờ công trị thủy của Từ Học Bình vào năm 96. Những người nhạy bén đều đoán Từ Học Bình sẽ còn tiến một bước nắm thực quyền, nhưng vạn lần không ngờ để ông tới địa phương, tới Giang Nam, chuyến đi cùng Thủ tướng Triệu Tể Đông là tạo thế cho bước tiếp theo, cũng có thể nói là thăm dò. Đừng nói người khác, Trương Khắc cũng không hiểu. Trong nước có cái truyền thống, bất kể chính sách có đúng hay sai, đều kiên quyết không quay đầu chịu nhận lỗi. Từ Học Bình bị điều khỏi tỉnh Đông Hải, bất kể chịu bao uất ức cũng phải cắn răng nuốt xuống. Nhưng đi ông tới địa phương chẳng phải là điển hình, biết sai phải sửa. Có lẽ các đại lão Trung ương cũng thấy cái tỉnh Giang Nam này sắp sập rồi, cần có nhân vật có bàn tay sắt chống đỡ nguy cơ. O không o, Từ Học Bình tới Giang Nam làm bí thư tỉnh ủy. Đường Học Khiêm nói không chừng cũng sẽ điều tới Giang Nam làm phó tỉnh trưởng phụ trách kinh tế, nói không chừng có thể trực tiếp làm thường ủy tỉnh ủy, xì, không làm thường ủy, Đường Học Khiêm thèm vào tới đó làm phó tỉnh trưởng, ghê nhỉ, vậy tôi hỏi anh, Đường Học Khiêm đi rồi, bên phía Hải Châu ai sẽ làm đại ca, Lục Dật Quan hay Tô Dật Quần? Trương Khắc và Hứa Hồng Bá đánh cờ ở quán cờ, người xem cờ xung quanh thì đứng thảo luận thời cuộc, nước bọt bắn cả lên bàn cờ, phải lấy giấy ra lau. TV Đức quyết định phái Từ Học Bình tới Giang Nam chủ trì đại cục, không còn tồn tại vấn đề bị địa phương chống đối nữa. Quan trường Giang Nam có là tấm lưới sắt thì cũng bị vụ án Chương Châu, Hồ Kim Sơn vỡ đê xé cho tan tành. Lần đầu tiên Từ Học Bình công khai xuất hiện không gây ra tranh luận đặc biệt lắm. Ngày 6 tháng 8, Từ Học Bình một lần nữa cùng Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh tới Kim Sơn thị sát, chính thức đại biểu cho Quốc vụ viện phụ trách công tác cứu chữa tai nạn của tỉnh Giang Nam, chỉ còn đợi giao ban với Thượng Hồng Nghĩa. Tới tháng 8, khả năng bảo trực tiếp uy hiếp Hải Châu đã nhỏ đi rất nhiều, Đường Học Khiêm đành tạm thời bỏ công việc đấy, tới Bắc Kinh học tập 3 tháng. Hai tin tức này vừa công khai, Suy đoán trước kia trở nên sáng tỏ, cho mọi người không ít chủ đề bàn luận. Với người dân Hải Châu mà nói, ít nhiều không muốn để Đường Học Khiêm đi, cũng lo người thay thế ông sẽ khiến cục diện tốt đẹp của Hải Châu hỏng hết. Hứa Hồng Bá thì lại rất hứng thú nghe người bên cạnh bàn chuyện chính trị thời cuộc, đặt cờ lên góc bàn, mở nắp trà ung dung ngồi uống, đợi người kia trả lời. Người kia vừa mở miệng nước bọt đã bắt tới. Đỗ Tiểu Sơn lên là phó bí thư, tức là Tô Dật Quần, lúc Dật Quang đều hết hy vọng rồi, nói không chừng bên trên điều một người tới Hải Châu. Đường Học Khiêm điều khỏi Hải Châu, làm sao giữ cho Hải Châu phát triển cao tốc, đó là vấn đề tỉnh phải suy nghĩ thận trọng. Trước khi Đường Học Khiêm đi học, tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh sơ bộ cách cục chính trị Hải Châu, đề bạt Đỗ Tiểu Sơn lên làm trưởng phòng tổ chức kiêm phó bí thư thành ủy, nhưng an bài bước tiếp theo thì không lo chút phong phanh nào. Nghe người xem cờ thảo luận tới điểm này, Trương Khắc khẽ mỉm cười, cùng Hứa Hồng Bá thu quan đếm cờ, Đỗ Phi cả mùa hè cũng hiếm hoi về Hải Châu, tranh thủ cho hắn thăng quan phát tài, hắn về nhà nghỉ vài ngày, Trương Khắc mời Hứa Hồng Bá ăn tối, ông lắc đầu nói, tôi thà pha một chén trà vụn, cắt quả dưa chuột ngồi thông thả ăn cơm còn hơn là đi với các cậu. Trương Khắc thu dọn cờ xong xuống lầu đi tới Bát Cẩm Trân, Đỗ Phi đang cùng Mông Nhạc, Trần Phi Dung, Đường Thanh đánh bài trong phòng bao. Thịnh Hà và Tịch Nhược Lâm chia nhau ngồi sau Đỗ Phi và Mông Nhạc. Thấy Trương Khắc đi vào, Tịch Nhược Lâm hơi xấu hổ. Mọi người tới Hải Châu hết phía bên Sáng Vực làm sao? Trương Khắc đứng cửa hỏi. 2-3 ngày thì có quá chuyện gì lớn cho được. Đỗ Phi đưa bài cho Thịnh Hà để cô chơi hộ mình. Tới cửa hỏi Trương Khắc. Ba Đường Thanh rời Hải Châu, nhân sự bên này sẽ an bài ra sao? Ba mày đã tới bước này rồi, còn muốn thế nào nữa? Trương Khắc đưa thuốc lá cho Đỗ Phi. Lúc này Vệ Lang từ đại sảnh đi tới. Trừng mắt lên, Trương Khắc ho khan, bỏ thuốc lá ra khỏi miệng, hỏi, chị Địch đâu à? Bên Hồng Kông lại chuyển tới một đống tài liệu, chị Địch sợ xem không kịp nên không tới nữa. Một lát nữa tôi đem về cho chị ấy chút đồ ăn là được. Đợi Vệ Lang đi vào phòng, Đỗ Phi mới tiếp tục đề tài vừa rồi. Ba Đường Thanh đi, Hải Châu sẽ trở nên phức tạp, máy không lo à? Ra mày nghĩ cho tao đó hả? Trương Khắc vờ đưa chân đá Đỗ Phi, bảo với ba mày không cần phái mày tới do thám quân tình đâu. Theo an bài của tỉnh, Lục Dật Quang sẽ thay ba Đường Thanh làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, an bài thế mày hiểu chưa? Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Kỷ ủy Lục Dật Quang là con lật đật của quan trường Hải Châu, loại người này có một cái giỏi, là nhìn rõ tình thế, không có đủ lợi ích, ông ta tuyệt đối không dễ dàng đổi trận doanh, có lẽ loại người như thế không làm người ta thích lắm, nhưng dùng ông ta sẽ khá ổn định,